vất vả biến mạnh, vì để cứu vớt thế giới, ngươi có thể hiến chút máu không? Leslie nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng mình lại quan trọng đến vậy. Thật là, đối với hắn, những câu chuyện ấy không phải là sự thật, tất cả đều là lừa gạt mà thôi. Leslie thể hiện ra tâm tính chững chạc, không hợp với độ tuổi của mình. Hắn giơ tay lên, tỏ vẻ nguyện ý hiến máu. Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến. Ngay lúc đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời, tôi hiểu, nhận được cảnh báo từ tháp nhận biết, hắn không chút chần chừ, nhảy ra khỏi cửa sổ, và vừa kịp nhảy lên lưng một con ác ma thú. Tôi hiểu ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Một lỗ đen xuất hiện trên không trung, và lỗ đen này nhanh chóng phóng đại, lớn dần lên thành một vết thủng khổng lồ, rộng tới mấy km, dịch nhờn màu u lục từ bên trong lỗ thủng nhỏ xuống. Cảnh tượng này giống hệt với một màn trước đó ở Bạch Kim Chi Đô, ngay trên đại bản doanh, một vùng lỗ hắc ám đường kín mấy km đã được hình thành, bao phủ bằng một lớp niêm mạc nửa trong suốt, phong bế mọi thứ bên trong. Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy đám hủ hóa giả chen chúc nhau, trong đó, phía dưới, tôi hiểu, đứng trên đỉnh lầu gỗ, nhìn lên U Minh đại quân tụ tập trên bầu trời, phương thức của U Minh vẫn như cũ, chuẩn bị dùng chiêu cũ để tái diễn, dùng kỹ thuật không gian tương tự để đánh sập Thái Dương Thánh Tổ. Có thể nói, chiến thuật của U Minh vừa đơn giản lại khó giải quyết, loại kỹ thuật không gian này phát huy tối đa ưu thế của chiến thuật biển người, giảm thiểu tối đa tổn thất trong các đợt xung phong, trực tiếp dẫn quân đón đòn trong đại bản doanh, thế giới, chi tử. Leslie ngửa đầu nhìn lên cảnh tượng này, biểu cảm của hắn trên đường vẫn luôn như một thiếu niên, cười, mở, rộng rãi. Nhưng lúc này, khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn lên bầu trời, trong mắt là hận ý, không chút che giấu. Sáng nay, tất cả những ai có liên quan đến hắn đều đã chết. Hắn từ bi thống chuyển thành tuyệt vọng, cuối cùng một sợi dây cung trong tâm trí hắn dường như đứt đoạn, tất cả bi thương và tuyệt vọng đều biến mất, thay vào đó là sự chết lặng. Cảnh tượng trước mắt khiến Leslie nhớ lại bi thống. Hắn vẫn còn nhớ rõ, cha mẹ mở cửa phòng trong tuyệt vọng, hô to, khiến đệ đệ hắn hoảng loạn co rúm dưới đất không biết làm sao, muội muội thì sợ hãi đứng bên bàn ăn ăn. Mọi thứ, chỉ trong mười mấy giây, đã biến thành cảnh tượng đẫm máu. Những thân nhân của hắn không kịp trở tay, cũng không có cơ hội trở thành quái vật. Hắn có lẽ phải chết mới đúng. Tại sao khi ấy ta không ở trong nhà? Tại sao hình ảnh trong trí nhớ ta lại là ở ngoài cửa? Leslie trong mắt có chút mờ mịt. Hắn nỗ lực hồi tưởng, nhưng ký ức vụn vặt. Hắn lờ mờ nhớ ra, quái vật sát hại gia đình hắn đang phá cửa, nhưng không biết vì sao. Hình ảnh phá cửa ấy lại hiện lên trong đầu hắn, như thể là góc nhìn của chính hắn, trong khi gương mặt hoảng sợ, bất lực của song thân, đệ đệ, muội muội hắn cũng đều là góc nhìn thứ nhất. Leslie nhìn về phía tay phải của mình, chẳng biết từ lúc nào, trên cánh tay phải hắn đã xuất hiện những vết nứt, năng lượng màu u lục tuôn ra từ trong cánh tay, lại phát ra một chút ánh sáng chói mắt. Điều khiến Leslie càng khó hiểu hơn là hắn lại có thể khống chế được loại năng lượng này. Ta, Leslie chợt nghĩ thông suốt một điều. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đôi mắt hắn dần dần biến thành màu u lục. Hắn nhìn Isaiah bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Một giây sau, một nắm tay phóng đại trước mắt hắn. Bà nhằn, Leslie chìm vào bóng tối. Khi hắn ngã xuống, Isaiah đã túm lấy cổ áo hắn kéo lên. Biaquia, hắn giống như phát hiện thể chất u minh của mình. Nếu ta không lầm, u minh thế lực đánh tới vội vàng như vậy, rất có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ta cảm giác, thiếu niên này, đối với u minh thế lực mà nói, là một bảo vật hiếm có, bởi năng lượng trong cơ thể hắn kết hợp giữa mệnh vận chi huyết và u minh lực lượng. Isaiah một tay siết chặt cổ của Leslie, mãi đến khi xác định hắn đã hoàn toàn hôn mê, mới thả lòng ra. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi xuống lầu gỗ. Isaiah lập tức hiểu ý Tô Hiểu, trận chiến này nàng không cần tham gia nữa, chỉ cần bảo vệ Leslie, đừng để hắn bị cướp đi là được. Tô Hiểu lại nhìn lên bầu trời, suy nghĩ trong lòng, kỹ thuật không gian của U Minh thế lực rất mạnh, đặc biệt là khả năng xây dựng thông đạo, không gian siêu xa, điều này khiến cho các công trình của chủng tộc phe mình, như tiềm phục giả, không thể phát huy tác dụng như mong muốn. Việc để bà Ha ngăn chặn lần này, lỗ hắc ám thực sự không có ý nghĩa gì. Bà Ha ma ưng lĩnh vực, có thời gian hồi chiêu quá dài. Dù có thể ngăn cản lần này, nhưng sau đó U Minh thế lực vẫn sẽ đánh úp kiếp. Tình hình hiện tại khiến Tô Hiểu mơ hồ nhận ra một tin tức quan trọng. Lệch ly quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Thiếu niên này chính là ranh giới giữa thế giới nguy nan. Khi lâm nguy, hắn đã nhận lệnh trở thành thế giới trì tử. Có thể xác định rằng, điểm mạnh của Lệch ly khi trở thành thế giới trì tử không phải là chiến lược của hắn, mà chính là thế giới bản thể của Aisaya và đế quốc trì thủ Rain Gold mới là chiến lược chủ yếu. Nếu nhìn theo góc độ này, tình hình trước mắt là U Minh đang xâm lấn thế giới của họ, mà việc U Minh xâm lấn sẽ chắc chắn gây tổn hại không thể khắc phục cho bản thế giới. Nếu không, ý thức thế giới đã không cần phải hành động mạnh mẽ như vậy. Đầu tiên là thiên tuyển Kala, rồi đến Aisaya trở thành người cứu thế. Và cuối cùng là việc tạo ra thế giới tri tử. Lately, một loạt hành vi này cho thấy ý thức thế giới của bản thế giới đang nỗ lực kháng cự sự xâm lấn của U Minh. Tuy vậy, ý thức thế giới này nói mạnh thì mạnh, mà nói yếu thì yếu. Nếu là người của thế giới này, một khi chọc giận ý thức thế giới, cơ bản sẽ không có đường sống. Nhưng khi đối diện với U Minh thế lực, ý thức thế giới trong nhà Apple không còn biện pháp nào. Xét theo cách phân tích này, ta có thể thấy rằng ý thức thế giới sẽ nghiêng về phe của mình, còn vì sao không nghiêng về đế quốc? Điều này có thể hiểu được, đế quốc là một nền văn minh khoa học kỹ thuật, hơn nữa, lại là một nền độc tài khoa học kỹ thuật. Khi phát triển khoa học kỹ thuật, đế quốc sẽ sinh ra một lượng lớn ô nhiễm. Đối diện với thế lực bản thổ này, ý thức thế giới đương nhiên sẽ không ưa chuộng. Giả sử ý thức thế giới nghiêng về phe mình, liệu có thể trực tiếp trợ giúp cho phe mình không? Đáp án là không thể. Tô Hiểu cùng Ratchet đều không phải người bản địa của thế giới này. Hơn nữa bọn họ đều đang ở trong công chứng của luân hồi nhạc viên. Nếu ý thức thế giới vòng qua công chứng của luân hồi nhạc viên, trực tiếp ban thưởng buff cho Tô Hiểu và Ratchet, thì tình huống sẽ rất nghiêm trọng. Nói thẳng ra, đây chỉ là ý thức thế giới của một nguyên sinh thế giới, và nếu nó trực tiếp vi phạm điều lệ của luân hồi nhạc viên, thì rõ ràng là sẽ tạo ra sự hỗn loạn, có thể coi như biến thành thế giới chi hạch. Nếu không thể trực tiếp trợ giúp, vậy vẫn có thể dùng phương pháp điều hòa một chút. Thủ đoạn cuối cùng của thế giới này để trợ giúp chính là để Aisaya gặp Lakely và đưa hắn đến Thái Dương Thánh Tổ. Vậy thì, từ trình độ quan trọng của Lakely, có thể nghĩ rằng thiếu niên này hẳn không phải là nhân vật mấu chốt, mà chính mệnh vận chi huyết trong cơ thể hắn mới là yếu tố quan trọng. Không nói đến những điều khác, U Minh thế lực vội vã như vậy tấn công, ít nhiều đã làm mất đi uy nghi của Đại Đế. Dù Tô Hiểu chưa từng gặp mặt Đại Đế, nhưng mỗi khi đối diện, hắn vẫn cảm nhận được một lực áp bách rất rõ rệt. Tuy nhiên lần này, Đại Đế lại có chút vội vã. Điều này khác hẳn với sự thận trọng từng bước của Đại Đế trong những lần trước. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn mai giới, chỉ nửa trong suốt. Chiếc nhẫn này có màu tím nhạt, do Ratchet chế tạo từ một ít nguyên huyết của mình cộng thêm tinh thần hắc phòng thụ. Bản lĩnh phá của Ratchet có thể nói là vô sự tự thông. Giới chỉ này có tác dụng rất đơn giản, giống như một máy tăng cường tín hiệu, có thể mở rộng phạm vi khống chế của Ratchet đối với chủng tộc dưới trướng. Hiện tại, chiếc nhẫn này chưa cần dùng đến, nhưng nếu phe mình thực sự có thể phản công, thì nó sẽ rất quan trọng. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ tiến hành vượt giới, đến thế giới của U Minh, thế lực. Nếu không có giới chỉ này, Ratchet không thể vượt qua giới hạn để khống chế chủng tộc dưới trướng. Lỗ hắc ám phía trên vẫn còn đang tích tụ, từ đó có thể thấy rằng, kiến trúc chủng tộc bên phe mình, những tiềm phục giả vẫn còn hữu dụng. Khi U Minh công tập Bạch Kim Chi Đô, chỉ trong chưa đầy một phút, lỗ hắc ám đã hoàn toàn triển khai. Giờ đã qua hơn 5 phút, nhưng lỗ hắc ám phía trên, với đường kính khoảng vài km, vẫn tiếp tục tích tụ. Lỗ hắc ám nằm trong tầm bắn của Titan cự thú. Điện tương pháo có thể tấn công đến, nhưng Tô Hiểu không làm như vậy. Nếu hắn phá nát lớp niêm mạc lớn, chỉ khiến U Minh thế lực tấn công nhanh hơn mà thôi. Hắn điều khiển một con thái dương diễm long bay lên không trung, tiến thẳng về phía lỗ hắc ám. Con thái dương diễm long vọt lên cao, bay đến khoảng cách mấy chục mét dưới lỗ hắc ám, đến độ có thể phun ra long diễm. Dòng lửa này sẽ đốt thủng lớp niêm mạc, tạo ra một lỗ thủng rộng chừng mấy chục mét, làm cho hủ hóa giả dễ dàng xâm nhập hơn, rõ ràng là một cách dễ ứng phó hơn. Hồ, thái dương diễm long phun ra, dòng lửa mạnh mẽ về phía trên. Đây là lửa cấp thái dương, không thần bí như của Apollo, nhưng dù vậy, nó vẫn là lửa thái dương. Lửa thiêu đốt lớp niêm mạc nửa trong suốt, tạo ra mùi cháy, khét khó ngửi. Bên trong, nhiệt độ cao khiến hủ hóa giả không ngừng gào thét. Này, Sử A, Moa, đang quan sát từ mặt đất, kích động đến nỗi nắm chặt tay. Vận mệnh quả thật kỳ diệu. Lúc trước ba nàng đều hy vọng Tô Hiểu thất bại, vì khi ấy, bọn họ lãnh kẻ bị đánh đòn, đương nhiên hy vọng Tô Hiểu sẽ thất bại. Nhưng giờ đây, bọn họ chỉ mong Tô Hiểu thắng, vì đã giao cho hắn 7 vạn linh hồn tiền, phí ăn ở. Nếu hắn thất bại, ba người Moi sẽ khóc ngất ngay tại chỗ. Dòng lửa thái dương thiêu đốt lớp niêm mạc, khiến lớp niêm mạc này ngày càng mỏng đi, sắp sửa bị phá vỡ. Nhưng ngay khi đó, một đám sương khói màu u lục đột ngột xuất hiện quanh thái dương diễm long, rồi chui vào trong cơ thể nó. Lòng diễm dừng lại, một cỗ ý niệm mạnh mẽ theo kết nối tinh thần với con thái dương diễm long, thẳng hướng Ratchet mà đi. Nhưng khi ý thức của U Minh còn chưa đến gần Ratchet, nó đã bị một chiếc giới chỉ ngăn cản, chính là tử tinh thạch giới, chỉ trên ngón trỏ của Tô Hiểu. Ý thức của U Minh lập tức thay đổi mục tiêu, định tấn công linh hồn của Tô Hiểu, nhưng rồi lại không có động tĩnh gì thêm. Tô Hiểu nhìn con thái dương diễm long trên bầu trời, hiện giờ hắn phải gọi nó là U Minh diễm long mới đúng. Còn diễm long này đã bị sức mạnh của U Minh xâm chiếm, giờ không biết đang bị ai điều khiển. Đối phương hiển nhiên rất coi trọng U Minh diễm long, định dùng nó như một con tọa kỵ, và giờ đây đang để U Minh diễm long lao về phía lớp niêm mạc của lỗ hắc ám, định xuyên thủng vào bên trong. Ngay lúc đó, con U Minh diễm long gào rú một tiếng, năng lượng thái dương trong cơ thể nó bùng nổ, đùng, con U Minh diễm long nổ tan tành, đồng thời phá vỡ lớp niêm mạc, tạo ra một lỗ thủng. Tuy nhiên, bên trong, đám hủ hóa giả lại không đổ xuống, chúng nó bắt đầu tóm lấy nhau, thậm chí cắn xé lẫn nhau. Rõ ràng, kẻ thao túng U Minh diễm long không muốn để đám hủ hóa giả này rơi xuống quá nhiều, nhằm tránh tổn thất binh lực vô ích. Trong lỗ thâm uyên, ngoài lớp niêm mạc dày đặc hủ hóa giả, càng vào sâu bên trong, đám hủ hóa giả dù đứng chen chúc với nhau, nhưng cũng không hề tụ tập quá đông. Đây là một không gian rộng lớn, tràn ngập sương mù, màu u lục, dường như không có giới hạn. Một vòng trăng tròn màu xanh thẫm treo lơ lửng trên bầu trời. Phía sau đám hủ hóa giả đông đảo, từng tên binh sĩ mặc giáp trụ màu đen, đứng thành phương trận, phần mặt chúng bị giáp đầu bao bọc, chỉ lộ ra ánh mắt màu u lục. Trên một tòa ghế cao, tựa như được làm từ xương trắng nóng chảy, một thân ảnh mặc giáp toàn thân màu vàng sẫm ngồi ở đó. Trên giáp đầu của hắn có trang sức lông vũ, tay trái cầm thanh đại kiếm hai tay, tay phải cầm cây cung lớn kim loại. Nam nhân ngồi trên chỗ cao, tên là Solaro, trong tứ kỵ sĩ dưới vương, được mệnh danh là Ô Ưng. Cấu trúc quyền lực của U Minh thế lực không quá phức tạp. U Minh đại đế là kẻ thống trị tuyệt đối, dưới quyền hắn là 4 kỵ sĩ, Ô Ưng, Solaro, Hoàng Kim Sư, Miao, Kiêu, Folia, Ma Sa, Kumo. Mỗi kỵ sĩ đều có sở trường riêng, trong đó, Ô Ưng, Solaro đứng đầu, hắn là liệt ưng của U Minh đại đế, không chỉ có thể phát hiện con mồi, mà còn có thể giết chết chúng và mang về những bộ phận có giá trị. Ô Ưng, Solaro là người được đại đế tín nhiệm nhất, dù hắn quanh năm chinh chiến xa nhà, nhưng địa vị bên cạnh đại đế vẫn rất vững chắc, không ai dám nói xấu hắn sau lưng. Trong 3 kỵ sĩ còn lại, Hoàng Kim Sư, Miêu là điện tiền hộ vệ trưởng của đại đế, đồng thời là thống lĩnh cấm vệ quân. Kiều, Folia không thống lĩnh quân đội U Minh, nhưng nàng có chiến lược cá nhân rất mạnh, với các thủ đoạn không dùng để đối phó với quân đội mà là nhằm vào các cường giả đơn lẻ. Cuối cùng, Ma Xà, Kumo, người này có còn sống hay không, vẫn chưa xác định được thông tin duy nhất mà mọi người biết là hắn là một nhân vật quân sư. Vì ma xà, Kumo quá thần bí, thế lực U Minh cũng không rõ ràng, nên nhiều người cho rằng hắn đã chết. Các tứ kỵ sĩ dưới vương thường xuyên được gọi là tam kỵ sĩ dưới vương. Lúc này, ở chiếc phía sau Ô Ưng, Solaro, có một bóng dáng mặc áo giáp tương tự như hắn. Nhưng bộ giáp này thon thả hơn áo giáp của người này, chủ yếu là màu xanh đen, không dày nặng như áo giáp bình thường, cũng không lấp lánh, mà là mềm mại, nhẹ nhàng và bóng loáng. Từ dáng vẻ, người này chắc hẳn là nữ tính. Từ trên cao, Ô Ưng, Solaro nhìn xuống, hình ảnh phía trước có chút mơ hồ. Đây là tầm nhìn của hắn khi quan sát Thái Dương Thánh Tổ. Hắn không tiếc đại giới, muốn đoạt lấy người tiên đoán. Solaro mở miệng bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa. Mệnh lệnh này nhanh chóng được truyền xuống. Ở giữa không gian rộng lớn, một vòng tròn kim loại khổng lồ được xây dựng, mặt trên của nó rì xét, loang lổ. Đột nhiên, một tiếng roi vang lên, một tên giám vệ mắng lớn, sau tiếng la, từng tên cự nhân xung quanh vòng tròn kim loại tỉnh lại, chúng giống như những con la bị xích, kéo vòng tròn kim loại lớn, khiến kim loại dày nặng ma sát với nhau, phát ra tiếng kêu kèn két, két bèn, vòng tròn kim loại lớn rơi vào trong rãnh kẹt. Cùng lúc đó, lớp niêm mạc cứng bền phong tỏa lỗ ám hắc vỡ tan, tất cả hủ hóa giả trong không gian U Minh đều hướng về lỗ hắc ám mà trên nhau lao tới, giống như thủy triều, ngay phía trên tổ mẹ. Đám hủ hóa giả không thể đếm xuể, từ trên trời giáng xuống, quần áo bọn chúng bẩn thỉu, biến thành màu đen, rách nát tả tơi, tóc của chúng xõa tung, lộn xộn, tựa như bị gió thổi bay, phất phơ trong không trung. Đôi mắt màu u lục của chúng nhìn chằm chằm vào người khác, tựa như muốn cắn xé, khiến lòng người lạnh toát. Cảnh tượng trước khi Bạch Kim Chi Đô sụp đổ lại tái hiện, đám hủ hóa giả từ trên trời giáng xuống, tạo thành một vòng xoáy màu đen, đường kính khoảng mấy km, tiếng gào thét nối liền nhau, làm chấn động màng nhĩ, đau nhức đến không thể chịu nổi. Tôi hiểu chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, đây không phải là Bạch Kim Chi Đô, càng không có những tầng lớp trung gian bị tham lam ăn mòn lý trí. Tất cả tài nguyên mà phe mình có được trước đó đã được xây dựng thành 200 tòa tháp pháo tàn bạo, và giờ là lúc để chúng phát huy hỏa lực. Khi đám hủ hóa giả tạo thành vòng xoáy màu đen xâm nhập vào khoảng 0.3.000 mét trên bầu trời của phe mình, toàn bộ 200 tòa tháp pháo tàn bạo đều được kích hoạt. Mỗi khẩu pháo với họng pháo chất kỳ tin vươn ra khỏi tháp, sau đó hàng loạt tên lửa hoạt thể lao vọt ra, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Những tên lửa này không có mục tiêu cố định, chúng có khả năng truy tung, tự động căn cứ vào tín hiệu sinh vật mà các tháp đo lường thu nhận được, và tự động tìm ra đơn vị gần nhất với tổ mẹ. Vì thế, sau khi những tên lửa này được phóng ra, chúng đều vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, hướng thẳng về phía vòng xoáy đen của đám hủ hóa giả. Như những tia chớp xé trời, chuẩn bị nghe đoán chúng, phe mình có tổng cộng 200 tòa tháp phán bạo, mỗi tòa tháp pháo mỗi phút có thể phóng ra 257 phát tên lửa hoạt thể. Tính ra, mỗi phút tổng cộng có thể phóng ra 51.400 quả tên lửa, tức là mỗi giây phóng ra khoảng 857 quả, một giây phóng ra gần ngàn quả tên lửa. Thử hỏi, đó là khái niệm gì? Câu trả lời là những quả tên lửa dài bằng cánh tay. Chúng sẽ tạo thành một làn đạn truy tung, đùng, đùng, đùng. Từng tiếng nổ mạnh từ trên, không vang xuống, đám hủ hóa giả gầm thét rơi xuống. Đầu tiên là bị bạo tạc xông nát, rồi sau đó bị thiêu đốt bởi dịch diện bắn ra từ các vụ nổ của tên lửa. Cảnh tượng này vô cùng đồ sộ. Trên trời là những hủ hóa giả tạo thành một lớp lưu trụ màu đen, có ý đồ bao vây đại bản xanh của phe mình. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của 200 tòa tháp pháo tàn bạo, hỏa lực không ngừng trong một khoảnh khắc, từng quả tên lửa nổ tung trên không, tạo thành những đám mây lửa, cứng rắn chặn lại lớp lưu trụ màu đen phía trên. Tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, mưa lửa rơi xuống. Đó là những mảnh xác của hủ hóa giả, bị dịch diễm bao trùm và thiêu đốt. Vì đặc tính của dịch diễm, những mảnh xác này không hóa thành than cốc mà biến thành một loại thể bán lưu, màu xám. Cuộc đối đầu mãnh liệt này chỉ là màn khai vị mà thôi. Với thế công như vậy, Bạch Kim Chi Đô phải kiên trì suốt 20 phút mới sụp đổ, Thái Dương Thánh Tổ dĩ nhiên có thể chống lại. Nếu không, thì trận chiến này đã không thể diễn ra rồi. Một tiếng kêu khẽ giống như tiếng cá voi vọng tới. Một con cự thú chiến tranh toàn thân đã bị hư thối, hình dáng tương tự cá voi, là một sinh mệnh nửa cơ giới, từ trong lỗ hắc ám lao ra. Nó được đại lượng hủ hóa giải yểm trợ, trong trạng thái bổ nhào bơi lội, con Minh Long kỳ này xông qua đám mây lửa, lao thẳng về phía tổ mẹ của phe mình, với hình thể to lớn, kiên định và lực phòng ngự kinh người. Mỗi phát tên lửa bắn vào thân Minh Long kình đều khiến nó phát ra những tiếng kêu khẽ, đầy thống khổ. Nhưng nó vẫn không ngừng tiến lên, với hình thể khổng lồ, dài tới 300 mét, và lớp kim loại sinh vật bao phủ toàn thân. Con quái vật này thật sự có khả năng đâm thủng tổ mẹ. Ngay khi Minh Long kình đột phá lớp vây, lao về phía tổ mẹ, một con thi tàn cự thú bên cạnh tổ mẹ hạ thấp độ cao cơ thể, bụng điện tương của nó phình lên, phần nửa trên thân hình biến dạng thành hình nụ hoa. Bởi vì nội bộ điện tương đã được kích hoạt mạnh mẽ, khiến nó phát ra ánh sáng màu lam nhạt, bành, một khối điện tương cầu đường kính vài mét bay ra, tuy trông có vẻ nhỏ, nhưng đây là một quả cầu điện tương đã bị áp xúc. Nếu không áp xúc, quả cầu điện tương này ít nhất cũng có kích thước lên tới trăm mét. Vèo một tiếng, tia sét màu lam nhạt bắn ra một sợi đuôi lửa sáng, di chuyển theo đường parabol không quá nhanh, trúng vào thân Minh Long kình. Tia sét pháo chính là như thế. Nhìn thì có vẻ chậm, nhưng khi đối diện với nó, sẽ nhận ra tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tin nổi. Bão từ va chạm nổ tung, Minh Long kình vốn uy vũ, bị một phát tia sét đánh trúng, lập tức bị nghiền nát, mắt cá khổng lồ, nửa phần kim loại, bày xa, đâm vào ngọn núi phía xa. Ngay khi tia sét vừa phát ra, ba con Minh Long kình từ xa bơi tới. Vừa quay đầu lại thì lập tức bơi ngược về, loại sinh vật nửa cơ giới, bị U Minh xâm chiếm này. Gặp phải vũ khí điện tương, chẳng khác nào gặp phải tai họa lớn, tôi hiểu không vì sự ưu thế trước mắt mà chút nào lơ là. Chiến lược của U Minh, thế lực quả thật không bình thường, hắn có thể xác định, trận công kích hiện tại chỉ là quân đoàn thông thường của U Minh thế lực tại thế giới này, chiến lược chủ chốt của họ vẫn chưa xuất hiện. Về tình báo này, chính là do đế quốc chia sẻ. Khi đế quốc ở Okaiting, họ cũng bị đám hủ hóa giả công kích trước tiên. Lúc đó, đế quốc từng nghĩ rằng, chỉ có vậy sao, nhưng khi quân chủ lực của U Minh thế lực xuất hiện, đế quốc lập tức quyết định buông tha Okaiting. Sau khi Tô Hiểu biết được tình báo này, hắn tự tính toán rằng, nếu có thể kháng cự thành công quân đội thông thường của U Minh thế lực, thì khi đối mặt với quân đội chính quy của U Minh, hắn sẽ có thể đánh một trận thật sự. Vấn đề trước mắt là, cường độ của quân tạp bài U Minh thế lực có phần vượt qua dự đoán, ít nhất, quân tạp bài này mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc chiến đấu tại Okaiting. 89/10 là U Minh thế lực dựa vào ưu thế số lượng, tiến hành thôn phệ, khôn sống móng chết, sinh linh của mười mấy tinh cầu trong bản thế giới đã bị U Minh hóa, dù có chọn lựa 100%, số lượng vẫn rất khó mà giải quyết, hiển nhiên. Tướng lĩnh phe địch đã đem quân tạp bài này tối ưu hóa. Chính điều này đã dẫn đến thảm bại của Bạch Kim Chi Đô, chỉ trong 20 phút mà đã sụp đổ. Cao tầng của công ty đại bộ phận vẫn còn sống, mang theo rất nhiều vật tư và kỹ thuật, định tiến về đế quốc Tân Tinh Thành. Điều này khiến Tô Hiểu rất tiếc nuối. Nếu những vật tư này đến được tay hắn, số lượng tháp pháo tàn bạo có thể được gia tăng gấp bội. Đừng xem thường công ty tài lực. Chúng tham lam bao nhiêu, thì lại giàu có bấy nhiêu. Caesar không đến Thái Dương Thánh Tổ. Nguyên nhân là đối phương không muốn mang theo Thâm Uyên Chi Quán, để tạo thêm áp lực cho Tô Hiểu. U Minh thế lực lần này xâm lấn, mục tiêu chính là cướp đoạt Thâm Uyên Chi Quán, một vật khí cấp cha mà người khác kiêng kỵ, lại là chí bảo mà U Minh thế lực muốn có. Caesar đã đến tai họa đế quốc thế lực rồi. Tiếc rằng, Tô Hiểu bên này đã có tên thế giới chi tử, kết hợp U Minh năng lượng của mệnh vận chỉ huyết, khiến cho U Minh tướng lĩnh. Solaro vốn định đánh chiếm Tân Tinh Thành, lại phải đổi hướng tấn công sang phe mình. Mùi cháy khét và mùi máu tanh từ trên bầu trời tràn ngập xuống, tiếng nổ liên tục vang vọng vào tai hắn. Tô Hiểu nhìn đám hủ hóa giả vẫn không ngừng rơi xuống từ trên trời. Hiện giờ, chính là cuộc thi đấu sức bền, hắn nhìn những tên lửa của phe mình, đầu tiên bị phá vỡ, tuy nhiên, đám hủ hóa, giả vẫn bị đánh lùi trở lại. Cuộc giao tranh giữa đám pháo hôi và hỏa lực nghiêng lệch này, kéo dài suốt 10 phút, tướng lĩnh phe địch từ trong không gian u minh, phía trên dần dần, lộ ra lá bài thứ hai. Đừng quên, trước đó Bạch Kim Chi Đô đã bị chiếm, và u minh thế lực đã dùng nơi đó làm căn cứ, mở ra một thông đạo không gian ổn định, liên tục chuyển quân hủ hóa giả vào trong thành. Cảm giác chấn động từ dưới chân truyền lên, khiến Tô Hiểu nhíu mày. Hắn ngay lập tức nhảy lên lưng một con túc chủ, từ đó hắn lao về phía kiến trúc cao nhất của phe mình, trên tháp xoắn ốc cực tinh. Phía trên, tiếng nổ không ngừng vang lên, mưa lửa vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tháp cực tinh cao hơn 200 mét, nhìn rõ mọi thứ xung quanh, hướng về phía chân trời. Hắn quan sát, thủy triều màu đen đang tiến đến gần đại bản doanh của phe mình. Số lượng địch nhân quá lớn, khó mà tính toán nổi. Chỉ cần nhìn một mảng đen đặc đang dần dần che phủ lấy đại địa xung quanh, hắn biết rằng một đội quân hủ hóa giả khổng lồ đang tiến công. Phe địch không vội tập trung, mà kéo lại hỏa lực chủ yếu của mình. Sau đó từ mọi hướng, 360 độ bao vây đại bản doanh của phe mình. Tướng lĩnh địch quân dường như muốn dùng chiến thuật biển người để bao vây, rồi nuốt chửng tất cả. Giống từng tên hủ hóa giả xông tới dưới tường thành, chúng chẳng cần leo lên tường mà cứ dẫm lên nhau. Chỉ trong vài giây, đám hủ hóa giả đã lấy tốc độ kinh hồn chạy tới, tạo thành một sườn dốc bao quanh tường thành, rồi vọt lên tường. Có vài tên vì xông tới quá khấp, tựa như sóng vỗ vào đá ngầm mà bay lên. Chiến thuật biển người trong hình dung này lúc này hiện ra một cách rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, những quả tên lửa hoạt thể nổ liên tục, đám hủ hóa giả bên ngoài tường thành, nơi tạo thành sườn dốc, bị nổ nát hơn phân nửa. Khi hỏa lực của tên lửa chuyển động, đám hủ hóa giả xung quanh, tường thành cũng bị nổ vỡ, thành từng mảng lớn. Tuy vậy, những hủ hóa giả còn sót lại tiếp tục rơi xuống từ trên không, khoảng cách tới tổ mẹ đã chỉ còn khoảng 2.000 mét. Ratchet toàn bộ tinh thần lực đều được triển khai, nàng muốn khóa chặt vị trí của từng tên hủ hóa giả, sau đó căn cứ vào mức độ nguy hiểm, điều chỉnh hỏa lực của tháp pháo tàn bạo. Ta cam, ánh mắt của Baha cũng sắp mỏi mệt tiếp thay. Vào thời điểm này, nó tham chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy, ngược lại còn có thể bị tên lửa hỏa thể ngộ thương. Bầu trời, trong không gian u minh, ô ưng, Solaro quan sát tình hình chiến trường qua hư ảnh trước mắt. Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn Tô Hiểu trong tấm hình, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cái này có phải là diệt pháp không? Ô ưng, Solaro ngữ khí có chút hoài nghi. Đại nhân, đám diệt pháp đã qua đời rồi. Một nữ chiến sĩ thon thả đứng phía sau từ chỗ cao lên tiếng, giọng nói nghiêm túc nhưng lại mang chút ôn nhu. Sự ôn nhu đó chỉ dành riêng cho ô ưng. Solaro, không, hắn chính là diệt pháp, không sai. Thời đại của những kẻ diệt pháp đã qua, nhưng điều đó không có nghĩa là diệt pháp sẽ không xuất hiện nữa. Dù là thời đại hiện tại, sau khi có được truyền thừa, vẫn có khả năng xuất hiện một tên diệt pháp. Ô ưng, Solaro ngón tay chống lên tay vịn, ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu ưng của tay vịn. Thấy vậy, một nữ chiến sĩ đứng bên cạnh hơi cúi người hỏi. Đại nhân, chúng ta có muốn dừng tay không? Không, chúng ta phải tôn kính hắn, sau đó đánh bại hắn, cấp cho hắn cái chết với sự kính trọng cao nhất. Dù là kẻ thù, bất cứ lúc nào, những kẻ diệt pháp đều đáng được tôn kính. Nhưng, chỉ có kẻ thù chết đi, mới có thể khiến người khác yên tâm. Ô ưng, Solaro đáp xong, ngọn lửa màu u lục bùng lên dưới thân hắn. Và cũng là lúc, u lục trong mắt của tất cả hủ hóa giả càng trở nên rõ ràng. Thân thể của bọn chúng cũng cường tráng hơn, cao lớn hơn một đoạn. Sự biến hóa của đám hủ hóa giả khiến áp lực phòng ngự của đại bản doanh phe mình tăng lên đột ngột. Xung quanh, gần 100.000 hủ hóa giả đại quân, cùng với lưu trụ trên cao mà bọn chúng tạo thành, tất cả đều tiến thêm một bước, phảng phất như sắp sửa bao trùm toàn bộ đại bản doanh. Tiếng gào thét của đám hủ hóa giả không ngừng vang lên bên tai. Từng con thái dương diễm long phun ra long diễm từ ngoài tường thành, sức nóng cao áp của long diễm vọt lên, đốt cháy đám hủ hóa giả. Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc hiện ra, đám hủ hóa giả chộp lấy nhau, tụ lại thành một bàn tay màu đen, hung hãn bắt lấy một con thái dương diễm long. Nếu không có một con thái dương diễm long khác phun ra long diễm cứu viện, con thái dương diễm long này chỉ trong vòng chưa đến 30 giây sẽ bị đám hủ hóa giả xé nát, gặm cắn thành một bộ khung xương. Răng và vô sắc bén của hủ hóa giả cộng với lực công kích mạnh mẽ từ thâm uyên khiến chúng vượt xa các tạp binh khác, không ai chú ý đến. Nhưng khoản thảm của phe mình đang nhanh chóng mở rộng, khoản thảm ban đầu chỉ tới dưới tường thành, nay đã lan ra hơn 2.000 mét. Trong tổ mẹ, tôi hiểu theo chủ thông đạo, bước nhanh về phía hạch tâm của tổ mẹ, nơi có một trái tim to lớn. Qua các thí nghiệm, khoản thảm mà phe mình đưa vào thực tế có thể hấp thụ hủ hóa giả, thông qua huyết nhục của chúng, chiết lọc ra sinh vật năng. Đây quả thật là một tin tốt. Hiện tại, với ước vạn hủ hóa giả đang vây quanh, và những hủ hóa giả còn lại trên không trung, chỉ cần khuẩn thảm duy trì hiệu suất, một lượng lớn sinh vật năng sẽ thuộc về phe mình, khi đó có thể tiếp tục xây dựng tháp pháo tàn bạo cùng với việc bồi dưỡng titan cự thú, từ đó mở rộng diện tích đại bản doanh, tăng cường lực phòng ngự cho tường thành và các công trình khác. Tình hình sẽ giống như lăn cầu tuyết, ngày càng thuận lợi. Tuy nhiên, mọi thứ này chỉ có thể thực hiện sau khi giải quyết một vấn đề quan trọng, khuẩn thảm của phe mình. Khí hút sinh vật năng từ huyết nhục hủ hóa giả cũng sẽ hút lấy u minh năng lượng. Muốn chia lìa hai cái này, nhất định phải thông qua khí quan lọc năng lượng của tổ mẹ. Đây là khí quan cậu sinh duy nhất của khuẩn thảm phe mình. Vấn đề là, khi tách ra năng lượng u minh, loại năng lượng này không thể khống chế được. Nó rất khó để loại trừ khỏi tổ mẹ. Nói cách khác, khuẩn thảm hấp thu sinh vật năng lượng từ thi thể hủ hóa giả, đồng thời năng lượng u minh sẽ dần dần tích tụ trong tổ mẹ, khiến nó ngày càng mạnh mẽ. Đây quả thực là một cái chết mãn tính. Năng lượng u minh lại là thâm uyên chi lực, thuộc loại âm thuộc tính năng lượng, có độ khó lớn trong việc loại trừ, có thể tưởng tượng. Huống chi tổ mẹ phe mình không ngừng lọc ra năng lượng u minh, tình cảnh này quả thực khó giải quyết. Tôi hiểu nhìn về phía hạch tâm tổ mẹ, nơi đã hiện lên màu u lục. Về việc giải quyết tình huống khó khăn hiện tại, đúng là có biện pháp, nhưng biện pháp này, một lời khó nói hết. Tôi hiểu, từ trong không gian, chứa đựng lấy ra tiên cổ mặt nạ, một khí vật dự bị cấp, cha, thời gian gần đây, vật này càng thêm khó nhận biết, nhu cầu về sản vật thâm uyên cũng ngày một lớn hơn, bởi vì tôi hiểu đã mấy ngày không đút cành của hắc phong thụ, dường như nó chuẩn bị rời khỏi nhà, để trốn đi. Khi hắn vừa lấy ra tiên cổ mặt nạ này lập tức đo lường được năng lượng u minh trong hạch tâm tổ mẹ. Nguồn năng lượng thâm uyên này đương nhiên cũng nằm trong danh sách của tiên cổ mặt nạ. Một tiếng nổ vang lên, tiên cổ mặt nạ dán lên hạch tâm tổ mẹ, rồi hòa nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, màu u lục trên hạch tâm tổ mẹ gần như biến mất hoàn toàn. U minh năng lượng trong tổ mẹ bị tiên cổ mặt nạ thôn, phải sạch sẽ. Như vậy, phân công đã rõ ràng, khuẩn thảm từ trong huyết nhục của hủ hóa giả hấp thu sinh mệnh lực hỗn hợp với u minh năng lượng, sau đó năng lượng hỗn hợp này tiến vào tổ mẹ sẽ tiến hành phân chia, sinh mệnh lực được chuyển hóa thành sinh vật năng chứa đựng, còn u minh năng lượng thì trực tiếp vào tiên cổ mặt nạ, để nó tự do thôn phệ. Số lượng hủ hóa giả bên ngoài thật khó mà đếm hết. U minh năng lượng có khả năng hấp thu được cũng vô cùng lớn. Đến lúc đó, tiên cổ mặt nạ sẽ đạt tới trình độ nào? Liệu có tấn thăng thành, trà cấp, khí vật không? Nếu có thể tiêu diệt u minh thế lực và toàn bộ u minh năng lượng bị tiên cổ mặt nạ hấp thu, thì trà cấp, khí vật này chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Không hiểu sao, khi tôi hiểu nghĩ tới tiên cổ mặt nạ có thể tấn thăng thành, trà cấp, khí vật, hắn bỗng nhớ tới ma quỷ tộc. Lần trước từ Linh Chi Thư chính là được tiếp nhận từ bên đó, lần này lại có thể có tra cấp, khí vật xuất hiện. Không biết lần này bên kia có hứng thú tiếp nhận thêm một lần nữa hay không. Ức vạn hủ hóa giả vây quanh, đây không phải là nguy hiểm lớn nhất. Từ trong lỗ hắc ám trên trời, hủ hóa giả liên tục rơi xuống, khiến cho đại bộ phận hỏa lực của phe mình đều phải đối phó với chúng. Tiếng nổ vang vọng không ngừng từ bầu trời, và xung quanh tường thành, trên tường thành, một con thái dương diễn long toàn thân phủ đầy hổ hóa giả gào thét lao xuống, rơi vào đám hổ hóa giả đông đúc ngoài tường thành, khi nó vươn cánh rồng để bay lên lần nữa. Cánh của nó đã biến thành phung xương, với tơ máu đọng lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con thái dương diễn long này đã bị xé nát, chỉ còn lại một bộ khung trống rỗng. Cảnh tượng này không phải là hiếm gặp. Khi phe mình bắt đầu khai chiến, có tới 1.300 con thái dương diễm long, nhưng đến giờ, số lượng đã giảm xuống còn hơn 800. Nguyên nhân là do số lượng hủ hóa giả quá nhiều, và cũng vì số lượng minh long kình của phe địch không ít. Những con minh long kình này, so với thái dương diễm long, lớn hơn rất nhiều. Từ khi khai chiến đến nay, đã có hơn 100 con minh long kình bay lượn trên bầu trời, dù chúng không dám đến gần tổ mẹ, sợ bị thai thần cự thú điểm danh, nhưng chúng không hề sợ thái dương diễm long. Dù có sự chênh lệch về hình thể, nhưng thái dương diễm long không hề e ngại minh long kình. Hơn nữa, chúng còn có lợi thế về số lượng. Vấn đề là trên thân mỗi con minh long kình đều có một đám hủ hóa giả bám đầy, từ thân đến cánh, từng lớp, từng lớp, từng lớp. Một khi thái dương diễm long giao chiến với minh long kình, khi thân thể minh long kình bị hất lên, cả đám hủ hóa giả sẽ giống như đạn ghém bắn về phía thái dương diễm long. Một khi bị hủ hóa giả leo lên người, những kẻ nửa sống nửa chết này sẽ tự biến mình thành thể lưu màu xanh sẫm, xâm nhập vào thái dương diễm long. Tô Hiểu nhìn lên tầng mây lửa trên bầu trời, đó chính là lớp phòng ngự mà phe mình với sự trợ giúp của tháp pháo tàn bạo đã tạo ra. Những hủ hóa giả từ trên trời rơi xuống, sau khi trải qua sự tẩy lễ của lớp phòng ngự này, đều bị thiêu rụi thành mảnh vụn huyết nhục. Cảnh tượng trên không trông như một trận mưa lửa liên tục. Bầu trời có mưa lửa, xung quanh tường thành là một vòng biển lửa bao quanh. Trên tường thành, mỗi 50 mét lại có một tòa tháp pháo cao hơn 100 mét, giống như những trụ cột vững chãi nâng đỡ tường thành. Tô Hồ Hiểu quan sát xung quanh, nhận thấy thế công của địch nhân đang ngày càng áp sát. Khoảng cách đến tường thành lúc này chỉ còn chưa đầy 30 mét, và khoảng cách đó càng lúc càng gần hơn. Những lưu trụ trên trời do hủ hóa giả tạo thành liên tục đẩy thấp độ cao của mây lửa. Lúc này, khoảng cách với tổ mẹ chỉ còn hơn 1.000 mét, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được sự thiêu đốt của mây lửa, cùng với những cơn sóng khí tạp mạnh mẽ mà chúng tạo ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại quân hủ hóa giả sẽ công phá vào đại bản doanh của phe mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, còn một điều đáng lo nữa là phe địch cũng có hỏa lực tầm xa. Từ lúc nãy, trong đội quân hủ hóa giả vây kín, ngoài tường thành, thỉnh thoảng lại có những quả cầu lửa màu lục nhạt bay ra. Những đại hỏa cầu này có đường kính trên 10 mét. Khi bay qua, chúng phát ra tiếng xé gió rít lên. Khi chúng mục tiêu, chúng tạo thành một vụ bạo tạc, đồng thời còn kèm theo khả năng thiêu đốt có tính axit. Ba Hà mạo hiểm tiến vào điều tra, phát hiện đây là đơn vị tinh anh trong quân hủ hóa giả, gọi là linh hồn nữ khúc giả. Không chỉ vậy, Ba Hà còn phát hiện một điểm quan trọng. Tuy hủ hóa giả là tạp binh của phe U Minh, nhưng chúng lại là căn cơ của trận doanh U Minh. Đầu tiên, hủ hóa giả là loại binh chủng cơ sở. Chúng không chỉ có số lượng khổng lồ, mà các hạng thuộc tính khác cũng không phải tầm thường. Chỉ là chúng không có đặc điểm quá nổi bật mà thôi. Tuy nhiên, việc có thể trở thành hủ hóa giả đã chứng tỏ chúng thích ứng tốt với U Minh năng lượng. Hủ hóa giả thực ra có thể tấn thăng, và với vai trò là binh chủng cơ sở, chúng có hai nhánh tấn thăng trong giai đoạn đầu, cận chiến và viễn trình. Nhánh cận chiến sẽ tấn thăng thành hồi giáp dũng sĩ, còn nhánh viễn trình sẽ tấn thăng thành linh hồn nữ khúc giả. Chính những linh hồn nữ khúc giả này là những kẻ tấn công bằng đại hỏa cầu màu lục nhạt vào tháp pháo tàn bạo. Mặc dù đều là binh chủng cấp 2, nhưng hồi giáp dũng sĩ và linh hồn nữ khúc giả không thể so với nhau. Cái sau là đơn vị bảo vệ quan trọng. Chỉ cần linh hồn nữ khúc giả hình thành quy mô với một phòng mấy vạn khối, ủ diễm đại hỏa cầu đồng loạt bắn ra, sẽ tạo ra sự khó chịu lớn. Cả hai binh chủng cấp 2 này khi tấn thăng lên sẽ trở thành binh chủng cấp 3, U Minh chiến sĩ và linh hồn vù sư, đến mức độ này, hủ hóa giả đã đạt tới cực hạn trong việc thăng tiến, trong đó, U Minh chiến sĩ, thuộc loại binh chủng cận chiến với trọng giáp, còn linh hồn vù sư càng thêm cường hãn, chúng tuy ít về số lượng, nhưng lại có khả năng phát động năng lực gây sát thương diện rộng, thuộc hệ U Minh và linh hồn. Đây là toàn bộ tình báo mà Bác Ha thu thập được. Bác Ha luôn đi theo Tô Hiểu để chém giết địch, và năng lực của nó là không thể phủ nhận. Để có được những tình báo này, nó đã lén lút xâm nhập vào trong lỗ hắc ám, nơi nó dùng chúng thần chi nhãn để quan sát. Tuy nhiên, nó suýt bị một tướng lĩnh địch tên là Ô Ưng Solaro phát hiện. Dùng lời của Bác Ha, gia hỏa này tuyệt đối là một kẻ hung ác. Qua phân tích sơ bộ, Bác Ha nhận định rằng địa vị của Solaro có thể chỉ đứng dưới U Minh Đại Đế, và khí tràng của hắn đặc biệt mạnh. Ở giai đoạn hiện tại, phe mình bị tấn công chủ yếu là bởi đám hủ hóa giả, trong đó có một số ít hôi giáp dũng sĩ và linh hồn nữ khúc giả, còn các binh chủng cấp 3 nhờ U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư. Bác Ha chỉ thấy một ít trong nội bộ lỗ hắc ám. Với những tin tức này và thông tin tình báo hợp tác với đế quốc bên kia, tôi hiểu đã xác định một điều. Quân chủ lực của U Minh thế lực chủ yếu là do các binh chủng cấp 3, U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư tạo thành. Mặc dù điều này có vẻ rất khoa trương, nhưng đó là sự thật mà hắn phải tiếp nhận với năng lực xâm lấn và chiến tranh của U Minh thế lực. Chúng đã không biết xâm lấn qua bao nhiêu thế giới, chỉ cần số lượng hủ hóa giả đủ lớn, từng bước tích lũy các binh chủng cấp 3 như U Minh chiến sĩ và linh hồn vu sư là có thể hình thành nên một đại quân hùng mạnh. Tin tức tốt trong giai đoạn hiện tại chính là U Minh thế lực xâm lấn. Tuy có sức mạnh nhưng vẫn chưa thực sự làm đến mức triệt để. Nói một cách đơn giản, hiện nay những cuộc công kích vào phe mình đều là từ lực lượng bản thổ mà U Minh thế lực tạo ra. Chúng đã biến sinh linh trong thế giới này thành hủ hóa giả, rồi sau đó tiến công vào Pandora Tinh. Còn về phần quân đoàn chủ lực của U Minh thế lực, hiện tại chúng mới chỉ tới trú đóng ở hành tinh mẹ, Okai Tinh của đế quốc trước đây. Việc quân đoàn chủ lực này xâm lấn Pandora Tinh không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chúng là thế lực từ bên ngoài đến. Hiện tại Pandora Tinh đang được bảo vệ dưới sự công chứng của hư, không chi thụ, chỉ khi đạt được một số điều kiện nhất định, quân đoàn tinh nhuệ của U Minh thế lực mới có thể tiến vào. Tối thiểu, chúng phải tiếp tục xâm thực U Minh năng lượng vào nơi đây một khoảng thời gian nữa mới có thể vào trú. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu rõ vì sao U Minh thế lực lại vội vàng như vậy trong việc công kích Thái Dương cứ điểm. Mục đích chính của lần công kích này không phải là nhằm san bằng Thái Dương cứ điểm. Ô Ưng Solaro, một nhân vật tướng lĩnh kỳ cựu, chắc chắn đã nhận ra độ khó trong việc công phá Thái Dương cứ điểm. Theo như Tô Hiểu phán đoán, sau khi Ô Ưng Solaro công phá Bạch Kim Chi Đô, hắn đã tụ tập quân lực tinh nhuệ nhất của mình. Bởi vì dù là Thái Dương Thánh Tổ hay Tân Tinh Thành, cả hai đều tập trung vào chiến lược phòng ngự, không có quá nhiều lực lượng để công kích Bạch Kim Chi Đô. Ô Ưng Solaro lại không có lựa chọn nào khác. Hắn vừa chiếm Bạch Kim Chi Đô, liền tiếp tục tấn công Thái Dương Thánh Tổ. Loại tướng lĩnh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như hắn sẽ không phạm phải sai lầm này. Đối phương rất có thể đã biết được thế giới này có một ý thức tồn tại. Trước đây, bọn chúng đã chịu thiệt trong phương diện này. Vì vậy mới phải nhanh chóng kiểm soát nơi đây, không cho ý thức thế giới có cơ hội vận hành. Đối mặt với việc chiếm lĩnh thế lôi đình, ý thức thế giới chính là một mối nguy hiểm khó lường. Trái lại, nếu như để cho ý thức thế giới vận hành, cho dù với sức mạnh cường đại của U Minh thế lực, bọn chúng cũng sẽ phải gánh chịu không ít thiệt hại. Mục tiêu của Ô Ưng Solaro rất rõ ràng, hắn đang truy đuổi tên thế giới chi tử. Leslie, mệnh vận chi huyết trong cơ thể tên thế giới chi tử này đã hòa lẫn với U Minh năng lượng. Điều này đối với U Minh thế lực mà nói, chính là một cơ hội trời ban. Một khi bọn hắn có được mệnh vận chi huyết này, họ có thể dùng nó làm cơ sở để mở ra một thông đạo không gian, từ đó dẫn dắt đại quân U Minh tiến thẳng vào bản thế giới, và không gì có thể ngăn cản được. Thậm chí, U minh thế lực còn có thể dựa vào mệnh vận chi huyết để mở ra một thông đạo không gian vĩnh cửu, mở rộng lãnh thổ dưới quyền U minh thế lực, chiếm lấy mọi tài nguyên của thế giới này, rồi sau đó sẽ xâm lấn các thế giới khác. Trên chiến trường, tiếng bạo tạc cùng tiếng gào thét liên tục truyền vào trong tai. Tô Hiểu nhìn về phía lỗ hắc ám trên trời. Trong đó, hắn thấy một thân ảnh mặc áo giáp toàn thân màu vàng sẫm. Trên đầu giáp có trang sức lông vũ dạng đuôi ngựa. Cách xa như vậy, đối phương cũng nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu. Kỳ lạ thay, thay vì tỏ vẻ thù địch, đối phương lại gật đầu ra hiệu với hắn, rồi quay người đi vào trong hắc ám. Con mẹ nó, quả thật có phong độ, Tô Hiểu thầm nghĩ. Lão đại, đây chính là Ô Ưng, Solaro mà ta vừa mới nhắc tới. Ba ha, với cánh bó thạch cao và thân thể quấn không ít băng vải, mở miệng nói. Tô Hiểu nhảy lên lưng Barbatos, theo độ cao hạ thấp, hắn thuận theo cánh rồng của Barbatos mà tiến vào tầng 2 của lầu gỗ, xếp bằng trên đất. Tô Hiểu mở ra danh sách tin tức tổ mẹ. Hiện tại, sinh vật năng đã biến thành 23,95 triệu/5 triệu. Đây chính là điểm mạnh của Ratchet. Chỉ cần có thể thông qua thi thể của địch nhân để thu được sinh vật năng, phương diện chiến tranh, chủng tộc Ratchet thực sự không phải e sợ ai. Với một lượng sinh vật năng lớn như vậy, nếu để xây dựng tháp pháo tàn bạo, có thể dựng lên được 120 tòa, từ đó nâng cao hỏa lực cho phe mình một cách mạnh mẽ. Tô Hiểu kích hoạt giới, chỉ thạch anh tím, trên ngón trỏ, trực tiếp sử dụng tinh thần lực liên hệ với Ratchet, yêu cầu Ratchet điều động đám công hạt tị nạn trong quạng mỏ dưới đất xa, hơn vạn con, bắt đầu xây dựng từng tòa tháp pháo tàn bạo ở khu vòng giữa của đại bản, tranh phe mình. Những tháp pháo này sẽ được dựng cách tường thành khoảng 1.000 mét, chủ yếu có nhiệm vụ đối không. Hiện tại có sinh vật năng, xây dựng 100 tòa tháp pháo tàn bạo, cộng thêm 4 con titan cự thú là đủ. Theo chiến tranh tiếp diễn, quần thảm phe mình sẽ không ngừng hấp thu sinh vật năng, tháp phòng ngự sẽ ngày càng được xây dựng thêm. Để tê liệt địch nhân, đám Thái Dương Diễm Long sẽ phải chịu khổ. Chúng sẽ ở trong tình trạng liên tục tử thương, khiến phe địch cảm thấy lực lượng của phe mình ngày càng yếu dần. Không chỉ có vậy, các tháp pháo tàn bạo mới xây phải từng bước gia nhập vào chiến đấu. Không thể để hỏa lực đột ngột tăng cường, cần phải giữ cho địch nhân luôn cảm thấy phe mình sắp sửa bị phá tan. Chỉ cần công kích thêm một lúc nữa là có thể tiêu diệt phe mình. Chỉ có như vậy mới có thể liên tục thu thập sinh vật năng, sau đó điên cuồng xây dựng tháp bánh tàu. Nếu như thủ nhà của ma, Kala còn sống, nàng nhất định sẽ tán thưởng tình huống này, và vô điều kiện chuyển nhượng danh hiệu thủ nhà của ma cho phe mình. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo lệnh của Ratchet, hơn vạn con công hạt từ trong quạng mỏ bò ra, chúng nó tiến lên, thoạt nhìn rất cẩn thận. Mỗi 100 con công hạt là một tổ, phụ trách xây dựng một tòa tháp pháo tàn bạo. Chẳng bao lâu sau, nền móng của từng tòa tháp pháo đã hoàn thành. Tại xung quanh, hang đất được yểm hộ, các tháp pháo tàn bạo dần dần dựng lên. Những tòa tháp này không phải rất bắt mắt. Hơn nữa hiện tại, xung quanh tường thành và tên lửa trên trời bốn phía bay loạn, tiếng bạo tạc liên tục không ngừng. Muốn chú ý đến tình huống bên này cũng thật khó. Khi tòa tháp pháo tàn bạo thứ nhất được xây xong, nó lén lút bắn vài phát pháo, xác định phe địch không chú ý đến nó, rồi mới mở hết hỏa lực. Cùng lúc đó, một tòa tháp pháo tàn bạo bị thương nặng bên tường thành ngừng bắn. Mấy con công hạt ngây ngô, nhanh chóng bỏ đến, bắt đầu sửa chữa toàn bộ kết cấu sinh vật của tòa tháp pháo này. Đến lúc này, kiến trúc chủng tộc, tiềm phục giả, vốn luôn là một phế vật vô dụng, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nó tiến hành ẩn nấp cho những tháp pháo tàn bạo vừa xây dựng, giúp chúng có thể ẩn mình. Ban đầu chỉ có 5 con Titan cự thú, không biết từ lúc nào đã biến thành 7 con. Và sau một hồi, số lượng đã đạt đến 9 con. Đám Titan cự thú vây quanh tổ mẹ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau một thời gian dài, phát dục âm thầm, phe U Minh bắt đầu nhận ra tình huống không ổn. Cái này, Thái Dương Thánh Tổ sao lại càng lúc càng khó đánh vậy? Những tháp pháo trong đó như thế nào mà lại mọc lên nhiều thế? Ô ưng, Solaro nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày càng nhíu chặt. hắn rõ ràng cảm nhận được Thái Dương Thánh Tổ càng lúc càng mạnh mẽ. Nhìn thấy ưu thế, vẫn nghiêng về hắn, nhìn vào hỏa lực của phe địch. Dường như, chẳng có gì thay đổi. Trong trận chiến khốc liệt, từng giây từng phút trôi qua, 3 giờ sau, tình huống của phe mình đã rơi vào, tràn đầy nguy cơ. Thái Dương Diễm Long đã chết trận hơn 9 phần, chỉ còn lại 10 mấy con, và tất cả đều chỉ dám quanh quẩn ở gần tổ mẹ. Bầu trời hiện lên hơn 100 con minh long kình, những con thú này lớn đến mức đặc biệt. Nếu không phải, xung quanh tổ mẹ của phe mình có 12 con tai thần cự thú trông coi, chúng chắc chắn đã dám đến tập kích tổ mẹ. Tường thành hình vòng, cao mấy chục mét, hiện tại đã bị tàn phá không thể chịu nổi. Nhiều vị trí trên tường thành đã xuất hiện những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Trong đó, lỗ thủng lớn nhất có thể rộng đến 20 mét trở lên. Không ít lần, đám hủ hóa giả suýt nữa đã từ những lỗ thủng này xông vào, tấn công vào đại bản doanh. 200 tòa tháp pháo tàn bạo nối liền với tường thành hình vòng cũng gặp phải cảnh ngộ thảm hại. Hiện giờ, chỉ còn lại 135 tòa, số còn lại đã bị phá hủy trong các cuộc oanh kích. Đại bộ phận các tháp pháo này đã bị đốt cháy. Chỉ còn lại những kiến trúc chủng tộc đủ vững chắc để vẫn có thể duy trì việc khai hỏa bình thường. Nhìn qua, tưởng chừng như phe mình sắp không chịu nổi. Nhưng thực tế, tháp pháo tàn bạo tại khu vòng giữa đã đạt đến 650 tòa, sinh vật năng dự trữ cũng đã đạt đến 42,63 triệu điểm. Mặc dù phe mình đã phát triển trong nhiều ngày, tổng cộng chỉ thu thập được mấy nghìn vạn điểm sinh vật nào, nhưng trận chiến hiện tại đã đạt đến con số 42,63 triệu điểm, dư thừa cho cuộc chiến này. Hạn mức chứa đựng sinh vật năng của tổ mẹ là 50 triệu điểm, nếu vượt quá, sẽ phải xây dựng ụ phản ứng sinh vật trữ. Mỗi ụ phản ứng sinh vật có thể trữ được 3 triệu điểm sinh vật năng. Sự thật chứng minh, dù có tìm khắp chủng tộc trận doanh, cũng không có tồn tại cực đoan như Ratchet, chúng chỉ đơn giản là sinh ra vì chiến tranh mà thôi. Nếu chủng tộc trận doanh xây dựng một bầy, hẳn các chủng tộc khác sẽ yêu cầu Ratchet mau chóng rút lui, để tránh gây ra hiểu lầm về hình tượng của chủng tộc trong mắt ngoại giới. Bởi vì, chủng tộc chính quy không hùng tàn như vậy. 10 ngày qua đã khiến tôi hiểu cảm nhận sâu sắc điều này. Trong bối cảnh không có chiến tranh, tốc độ phát triển của Ratchet thật sự rất thê thảm. Nếu không nhờ có Chi Chu Nữ Vương lấy khế ước tặng đầu người, thì phe mình trong giai đoạn phát triển ban đầu chỉ có thể cướp lấy. Hiện tại, trận chiến đầu tiên với U Minh thế lực đã bùng nổ, và tất cả mọi thứ đều đã có, từ sinh vật năng lượng cho đến quân đội vô cùng hùng hậu. Muốn biết, phe mình đã xây dựng 650 tòa tháp pháo tàn bạo, cùng với 10 vạn con ác ma thú, đã được tiến hóa. Chỉ riêng, việc tiến hóa 10 vạn con ác ma thú này đã tiêu tốn đến 40 triệu điểm sinh vật nào. Để đáp lại, hiện tại tinh anh, ác ma thú của phe mình đã đạt đến cấp bậc cận chiến đứng đầu, cấp 8. Chúng nó không tính phần đuôi xương, thân dài khoảng 5 mét, còn đuôi xương màu đen dài 5,2 mét, linh hoạt và mạnh mẽ. Đuôi của chúng ở đoạn cuối lộ ra vẻ kim loại, trên đó có chút huyết sắc nhàn nhạt. Loại ác ma thú cấp thần vệ này có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy hiện tại chưa được xuất động, nhưng chúng nó chịu trách nhiệm bảo vệ tổ mẹ. Với chiến lực hiện tại của chúng, nếu phải chiến đấu với binh chủng cấp 3, U Minh chiến sĩ của U Minh thế lực, chúng nó sẽ chẳng sợ chút nào. Mấu chốt chính là, hiện tại ác ma thú có khả năng kháng U Minh năng lượng, vì thế chúng không dễ bị đồng hóa bởi lực lượng U Minh. Điều này, Thái Dương, Diễm Long không làm được như ác ma thú, cho nên cần phải tăng cường các phương pháp nhắm vào yếu điểm. Nói chung, binh chủng của phe mình không chỉ cần chiến lược mạnh, mà còn cần có khả năng kháng U Minh năng lượng. Đại bản doanh của U Minh tràn ngập U Minh năng lượng với nồng độ rất cao. Nếu không có khả năng kháng lại, vừa xong và đã bị đồng hóa, huống chi là phản công. Trên bầu trời mây khói dày đặc, thời gian đã qua 2 giờ chiều, tựa như có tín hiệu gì đó, trong lỗ hắc ám trên trời không còn thấy hủ hóa giả tràn ra nữa. Đám hủ hóa giả xung quanh, phòng ngự tường thành cũng bắt đầu lục đục rút lui, nhìn về phía đại thảo nguyên. Nơi trước kia đầy sức sống, giờ đã bị đại quân hủ hóa giả màu đen thay thế, từng đôi mắt màu u lục lạnh lẽo, vô tình, Khi những hủ hóa giả này tụ họp lại với nhau, chúng trở nên lặng ngắt như tờ, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy một làn hơi lạnh rợn người. Phe mình đã âm thầm phát dục, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Ô ưng, Solaro không nói gì. Nhưng vài tiên tướng lĩnh trung tầng dưới quyền hắn lại tỏ ra bực bội. 3 giờ qua, bọn chúng rõ ràng cảm giác rằng họ sắp đánh vào Thái Dương Thánh Tổ, nhưng lại không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Cảm giác này tựa như đối mặt với một kẻ địch bị thương nặng. Rõ ràng chỉ cần một cú đấm là có thể đánh chết hắn, nhưng lại phải ra tay liên tục vài trăm cú, mệt mỏi đến nỗi không thở nổi, mà đối phương vẫn còn trong tình trạng gần chết ấy. Một nhóm tướng lĩnh trung tầng của U Minh Thế Lực nhận ra tình hình không đơn giản, vội vàng bẩm báo với Ô Ưng, Solaro. Lúc này, cuộc tấn công mới dừng lại. Như vậy, có phải là bọn chúng đã từ bỏ rồi sao? Mòa, đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra, thấy lỗ hắc ám trên bầu trời vẫn chưa biến mất. Trong phòng, chỉ có 3 nàng, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hạo Muội. Ban đầu, các nàng định lợi dụng cuộc loạn chiến để giết địch, kiếm chút lợi ích, dù các nàng đã rất giàu có. Nhưng chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm thêm, giàu có là nhờ tích lũy từ những cơ hội như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến tình hình chiến đấu trên tường thành, 3 nàng đã đạt được một kết luận chung. Vẫn là ngồi trong phòng xem kịch cho an toàn, vì hỏa lực trên tường thành rất mạnh, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ bị nổ tan xác. Ta phân tích, bên kia đang tích đại chiêu. Hào Muội bung lá bài poker trong tay xuống, bài không tốt, chuẩn bị lừa ván này. Trước đó, nàng cùng Moi đã thử lên tường thành một lần. Thật sự, đám linh hồn nữ khúc giả của địch đã khiến 2 nàng suýt nữa bị anh tạc chết. Ôi! Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Nguyệt Sứ Đồ mở miệng, nghe vậy, Moi và Hào Muội đều biểu lộ vẻ mặt có chút ngạc nhiên, bởi vì lời của Nguyệt Sứ Đồ tuy nghe không có gì sai, nhưng sau khi nghe xong lại khiến người ta muốn cười. Tại lầu 2, tôi hiểu quan sát một lát, đoán ra ý đồ của phe địch. Sắp tới, sẽ có một đợt tổng tiến công mãnh liệt, tấn công trực diện. Một khi phòng tuyến của phe mình bị phá vỡ, hủ hóa giả của đối phương sẽ tràn vào, và trong tình huống đó, việc có thể tự bảo vệ bản thân đã là may mắn, không thể giữ được thế giới chi tử Leslie. Nếu thế giới chi tử Leslie bị đoạt đi, khả năng trong đêm nay, quân đoàn chủ lực của địch sẽ đến. Với sự tấn công của U Minh chiến sĩ, cùng linh hồn vũ sư, bố trí hiện tại của phe mình tuyệt đối không thể chống đỡ được. Nếu đổi một cách suy nghĩ khác, nếu phe mình có thể dựa vào chiến tranh để nhanh chóng phát triển, cũng có thể lấy mệnh vận chi huyết của thế giới chi tử Leslie để mở ra thông đạo thông đến U Minh đại bản doanh, từ đó phản công trở lại. Phòng thủ là một chuyện, còn phản công lại là một chuyện khác. Hiện tại Ratchet đã đạt đến cấp bậc chúa tể, nhưng với trình độ này nàng vẫn chưa đủ khả năng thực hiện phản công, trừ khi nàng có thể tiến thêm một bước nữa. Về phương diện này, tôi hiểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Lúc trước khi Ratchet nuốt lấy Thâm Nguyên Thạch, lúc đó nhìn như không có sự thay đổi gì rõ rệt, nhưng sau đó từng bước sự thay đổi bắt đầu dần dần lộ rõ. Ví dụ như từ cấp nữ vương, nàng đã tiến thăng lên cấp chúa tể, tất cả chỉ cần sinh vật năng lượng, không cần những vật chất hiếm có khác. Thực tế, hoàn thảm có thể hút lấy sinh vật năng lượng từ thi thể hủ hóa giả, nhưng nếu chỉ đơn giản tăng trưởng hoàn thảm thì không thể đạt được mục tiêu. Trước kia, việc Ratchet nuốt lấy Thâm Nguyên Thạch mới là yếu tố quyết định. Hiện giờ, để Ratchet tiến thêm một bước, cần có 5.000 vạn điểm sinh vật năng lượng làm cơ sở. Ngoài ra, còn cần một cơ hội, mà cơ hội này, tôi hiểu đã sớm lựa chọn Khởi Nguyên Thạch, Nhân Hoàng Hậu, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên loại hình, trang bị đặc thù độ bền, 7.500 gạch chéo, 7.500 trang bị hiệu quả, nên sắc thất cảm, bị động, tóm lược. Ngân Hoàng Hậu đã dẫn đến một thế giới hủy diệt, cuối cùng bị ngôi sao băng diệt vong khi hình thành, phệ diệt hắc động, hấp thu ý thức. Đối mặt với cao áp và cô tịch chồng, phệ diệt hắc động, sau mấy nghìn năm, Ngân Hoàng Hậu đã buông bỏ mọi suy nghĩ, tư duy hoàn toàn đình chỉ. Cuối cùng, phệ diệt hắc động ép mảnh xác của thế giới cùng ý thức của Ngân Hoàng Hậu vào một chỗ, bà cái hợp nhất, tạo thành khối Khởi Nguyên Thạch này. Xin đừng thử thức tỉnh ý thức, trong khối khởi nguyên thạch này, vì nhân hoàng hậu là chủng tộc nữ hoàng, nếu ý thức của nàng chưa chết, sẽ có khả năng tỉnh lại. Nhân hoàng hậu là một sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm, nữ vương cấp, mẫu hoàng cấp, chúa tể cấp, cao hơn nữa chính là chủng tộc nữ hoàng cấp, đạt đến cùng một cấp độ với nhân hoàng hậu. Tôi hiểu, chuẩn bị hy sinh khối, khởi nguyên thạch, quý giá này, để Ratchet có thể tiến thêm một bước, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực hiện được phản công, muốn phản công, trước tiên phải làm được điều này. Thật ra, không phải để Ratchet tấn thăng một lần nữa, mà là phải đánh bại Ô Ưng, Solaro trước. Chỉ cần phe mình kiên trì vượt qua được đợt tấn công này, Ô Ưng, Solaro sẽ không thể dẫn đại quân lui về Bạch Kim, Chi Đồ. Lúc đó, mới là thời điểm giao chiến thật sự bắt đầu, chứ không phải như hiện tại, khi mà phe mình chỉ có thể phòng ngự một cách bị động. Bầu trời lúc này vắng lặng. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi lầu gỗ, hắn tiến vào tổ mẹ, đi thẳng đến chỗ hạch tâm của tổ mẹ. Hạch tâm tổ mẹ vẫn mang màu tím như thường, không có gì bất thường. Tiên cổ mặt nạ bên trong vẫn đang hấp thu u minh năng lượng và đã gần thoát khỏi sự khống chế. Nói cách khác, vật phẩm tra cấp này chỉ cần thêm chút nữa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi ấy, nó sẽ không còn là vật sở hữu của Tô Hiểu nữa, mà sẽ có được tự do. Điều này không có nghĩa là tiên cổ mặt nạ sẽ tránh thoát công chứng của luân hồi nhạc viên, mà là do đặc tính của trang bị này sắp sửa biến mất. Khi nó không còn là trang bị nữa, công chứng cũng sẽ tự động bị giải trừ. Hiện tại, không cần phải lo lắng về việc tiên cổ mặt nạ bỏ trốn, vì giờ phút này, nó đang rất hài lòng với việc hấp thu u minh chi lực. Trong hạch tâm tổ mẹ, nó vui vẻ đến mức muốn bay lên, sao lại có thể bỏ đi? Một cơn sóng xung kích đột ngột đánh úp lại từ phía trên. Tô Hiểu cảm nhận được một áp lực nặng nề trên vai. Đó là dấu hiệu cho thấy phe U Minh chuẩn bị tiến hành đợt tấn công mạnh mẽ cuối cùng. Nếu có thể chịu đựng qua đợt này, thì sau đó, phe mình sẽ có cơ hội phản công. Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi tổ mẹ, nhìn lên bầu trời, nơi có một vòng xoáy màu đen đang cuộn trào. Đường kính của lỗ hắc ám đã mở rộng đến 10 km, lớn hơn rất nhiều so với đường kính của đại bản doanh phe mình. Dưới thành thế lớn lao này, đại bản doanh của phe mình rõ ràng có phần nhỏ bé. Vì vậy, từng tòa tháp pháo tàn bạo Mỹ xây dựng trong đại bản doanh không còn giấu giếm, mà toàn bộ đều được bày ra. 650 tòa tháp pháo tàn bạo Mỹ xây, cộng thêm khu tường thành xung quanh còn lại, 135 tòa. Tổng cộng 785 tòa tháp pháo tàn bạo đã hoàn toàn lộ diện. Nhìn thấy cảnh tượng này, các tướng lĩnh trung tầng phe U Minh trong lỗ hắc ám không khỏi kinh hãi. Chúng tuy đoán được rằng Thái Dương Thánh Tổ đã phát triển theo một cách nào đó, nhưng không ngờ tốc độ phát triển lại vô sỉ đến vậy. Thực tế, những tướng lĩnh U Minh này chẳng khác gì kẻ cười người cười, bởi vì đội quân U Minh của chúng cũng chẳng khác gì vậy. Nếu bị hệ thống U Minh tiêu diệt, chúng cũng sẽ bị đồng hóa. Tất cả hủ hóa giả đều như thế, đều đã bị đồng hóa. Về phương diện sử dụng vũ khí, cả hai bên chẳng khác gì nhau, nên chúng cũng chẳng có lý do gì mà chỉ trích lẫn nhau nữa. Những con U Minh diễm long bay lượn trên bầu trời, còn có những minh long kình bơi lội trong lỗ hắc ám, khiến đám hủ hóa giả cách tường thành mấy cây số dần trở nên táo bạo hơn. Chúng không ngừng chen lấn, sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Phe mình đã sẵn sàng đón địch với 785 tòa tháp pháo tàn bạo, 20 con titan cự thú và 100.000 con ác ma thú. Ông, một tiếng vù vù trầm trọng vang lên từ trong lỗ hắc ám. Một con minh long kình cỡ lớn, toàn thân tả tơi, nhiều chỗ trên cơ thể bị tổn thương, từ trong lỗ thâm uyển lao ra, thân hình nó dài tới cả nghìn mét, đuôi cá voi vung lên, tốc độ tăng lên như bùng nổ. Ba nhân minh long kình cỡ lớn phá ra một cỗ âm trướng, miệng lớn như thể có thể thôn phệ chúng sinh, hướng xuống đất mà há ra, cường độ mạnh mẽ không gì sánh kịp, trực tiếp tiến thẳng về phía tổ mẹ. Oanh oanh oanh, từng phát tên lửa tấn công liên tiếp ra, nổ tung toàn thân minh long kình cỡ lớn, mảnh vụn bay tứ tung, nhưng nó không ngừng chút nào, tiếp tục lao xuống, tập kích vào vị trí 2.000 mét phía trên tổ mẹ. Bành, một quả điện tương pháo anh tạc vào phần đầu minh long kình cỡ lớn, nó gào thét một tiếng, hơn nửa đầu lâu bị nghiền nát, xương đầu lâu dày và nặng vỡ vụn ra, hòa lẫn cùng điện tương tỏa ra xung quanh. Dù vậy, nó vẫn cắn mạnh về phía tổ mẹ. Hô, long diễm màu đen vàng phun ra, trong nháy mắt thiêu rụi huyết nhục và xương cốt của Minh Long kình cỡ lớn, long diễm trùng kích, khiến huyết nhục của nó bay tứ tung. Bà Bythos phun ra long diễm như một thanh đao nung đỏ cắt qua bờ, cứng rắn xẻ Minh Long kình cỡ lớn thành hai đoạn, thi thể to lớn bị nổ tan tành, phân thành hai, bị từng quả tên lửa nổ nát. Giống bà Bythos vừa bay vừa gầm thét, đơn vị cấp anh hùng trong tộc chiến đấu cũng không phải chỉ để trang trí, đặc biệt là trên chiến trường. Khi Minh Long kình cỡ lớn đã nã xuống, lỗ hắc ám trên bầu trời toàn bộ được triển khai, trong đám hủ hóa giả không còn rơi xuống, mà là một cỗ xương mù u lục dâng lên, hình thành một cột hắc ám mạnh mẽ, phun trào xuống, xu thế vô cùng mạnh mẽ. Thấy vậy, tôi hiểu lập tức hạ lệnh, tất cả tháp pháo tàn bạo phải mở hết hỏa lực. Khi tiến vào hình thức này, tháp pháo tàn bạo chỉ có thể bộc phát trong vòng 5 phút, sau đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê cưỡng chế, phải mất từ 1 đến 2 giờ mới có thể khôi phục và hoạt động bình thường. Dù vậy, diện tích tấn công rất lớn, nhưng điều này lại giúp tăng tốc độ xạ kích của tháp pháo tàn bạo, từ 257 phát mỗi phút tăng lên tới 120 phát mỗi phút. Như vậy, với 785 tòa tháp pháo tàn bạo, mỗi phút có thể phóng ra 329.700 phát tên lửa hoạt thể, tức là mỗi giây có thể bắn 5.495 phát mê. Khi lệnh tinh thần được truyền đi, trên bề mặt tất cả các tháp pháo tàn bạo trong đại bản doanh, các kinh mạch sinh vật hiện lên đỏ rực. Những đường dây hoạt thể tên lửa rậm rạp được bắn ra theo các vòng cung, truy đuổi và tấn công những hắc trụ đang từ trên trời giáng xuống. Ánh lửa từ những vụ nổ mạnh mẽ khiến bầu trời tối sầm lại. Đám hủ hóa giả gào thét không ngừng, nhưng những hắc trụ kia lại tiếp tục áp chế hỏa lực của phe mình, ép sát từng bước. Trước tiên, chúng tiến đến cách tổ mẹ 5.000 mét, rồi 4.000 mét, 3.000 mét, cuối cùng khoảng cách giữa chúng và tổ mẹ chỉ còn 800 mét. Trong khi đó, xung quanh, đại quân hủ hóa giả lên tới ước vạn con lại bắt đầu công thành, khiến không ít tháp pháo tàn bạo phải chuyển hướng, gánh vác hỏa lực xung quanh, tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Có lẽ phe U Minh dùng chiêu này không chỉ để tiêu diệt một lượng lớn hủ hóa giả mà còn để che giấu một chiêu thức mạnh mẽ hơn. Sự nguy hiểm của chúng chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều. Khi hắc trụ ép đến, chỉ còn 500 mét trên tổ mẹ, phe mình, 20 con Titan cự thú đã hoàn thành việc tích năng, điện tương dịch trong cơ thể chúng đã được kích hoạt đến cực điểm. Chúng đứng thành một hình tròn, giữa chúng là những hồ quang điện không ngừng dâng trào. Bỗng một tiếng nổ vang lên, một tấm lưới điện tương bắn ra, lao thẳng lên bầu trời. Lưới điện này tiếp tục mở rộng theo hướng thẳng lên, cuối cùng chụp xuống hắc trụ đang xâm nhập. Lưới điện tương phát ra sát thương khủng khiếp, cắt qua hắc trụ, và phần bị cắt qua lập tức biến thành tro tàn màu đen. Cảnh tượng hùng vĩ, tột cùng, khi lưới điện tương đánh đến lỗ hắc ám trên bầu trời. Hắc trụ bị triệt để đánh tan, lỗ hắc ám xuất hiện hiện tượng sụp đổ và nhanh chóng tan rã trong không khí. Cùng lúc đó, trên bầu trời Bạch Kim Chi Đô, nơi lỗ hắc ám mở ra lớn nhất, rất nhiều hủ hóa giả đã bị nghiền nát và rơi xuống. Trong đó còn có xác của Minh Long Kình và U Minh Diễm Long. Lượng lớn mảnh xác này chồng chất lên nhau trong Bạch Kim Chi Đô, tạo thành một ngọn núi cao. Một đạo thân ảnh từ trong lỗ hắc ám lơ lửng bay ra. Đứng trên đỉnh núi xác, chính là Ô Ưng, Solaro, người đã thất bại trong đợt tấn công đầu tiên vào Thái Dương, Thánh Tổ. Tại đại bản danh tổ mẹ, tất cả tháp pháo tàn bạo đều ngừng bắn. Vì nhiệt độ quá cao, chúng phát ra một làn khí trắng, trông như đang nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị tiếp tục khai hỏa. Cho tàn màu đen, như bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào vai Tô Hiểu, hắn nhìn lỗ hắc ám đã biến mất. Nếu địch nhân tiếp tục công kích, tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Để giữ vững đợt công kích mạnh mẽ này, tất cả tháp pháo tàn bạo và thi thần cự thú của phe hắn đều đã bị tổn thất. Trong một giờ nữa không thể khôi phục lực lượng phòng thủ, đợt đầu đã thành công giữ vững. Chắc hẳn Ô Ưng, Solaro đã rút về Bạch Kim Chi Đô. Dù có muốn tái tấn công, cũng phải chờ đến chiều tối hôm nay, vì bên địch không dám công kích bừa bãi nữa. Nguyên nhân là, càng đánh Thái Dương Thánh Tổ lại, càng mạnh lên. Nhắc nhở, người đã thành công phòng thủ vòng đầu, trước sự công kích của U Minh thế lực, ngươi đạt được 10% thế giới chi nguyên, bởi vì hành vi hiện tại của ngươi đã bị ý thức thế giới của bản thế giới nhận định là chống cự ngoại lại xâm lấn. Ngươi đạt được thế giới thủ vệ giả chi chứng minh nhân 6, vật phẩm đặc thù, nhắc nhở, nếu tích lũy đạt được 100.000 thế giới thủ vệ giả chi chứng minh, có thể đổi lấy vật tư tại Luân Hồi Nhạc Viên, để lấy bất hủ cấp 6 trang, thế giới thủ vệ giả 6 trang, nhắc nhở, 6 trang này là độc nhất, thu lấy về sau, chỉ có thể giao dịch với khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả, công chức giả của phe mình, người đạt được lưu ly lắng động nhân 5. Đây là tổ mẹ đại lượng lọc ra u minh năng lượng, tích lũy được sản vật hy hữu, vật phẩm này cực kỳ chân quý. Đa số thâm uyên hệ tồn tại đều có nhu cầu đối với vật này. Ngươi đạt được 32.627 điểm danh vọng trị. Hiện có danh vọng trị 27 điểm, một loạt nhắc nhở xuất hiện liên quan đến thế giới thủ vệ giả chi chứng minh. Tô Hiểu tuy không quá quan tâm đến an nguy của thế giới này, nhưng đối với bất hủ cấp 6 trang, thế giới thủ vệ giả 6 trang, hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được bất hủ cấp 6 trang. Trước đó, hắn vẫn tưởng rằng loại thứ này không hề tồn tại. Về phần lưu ly lắng đọng, đây là một vật rất tốt, đại bộ phận đều do thâm uyên sản xuất. Không ngờ lần này, hắn lại có thể vô tình đạt được. Tổ mẹ lọc u minh năng lượng là một phương diện quan trọng, nhưng cái mấu chốt vẫn là nhờ vào Luân Hồi Nhạc Viên công chứng mới có thể sản xuất ra thứ này. Cuối cùng là phương diện danh vọng trị. Tô Hiểu vốn đang có 32.600 điểm danh vọng trị, đứng vững ở vị trí thứ nhất. Thế nhưng, không may, hắn lại nhận được thêm 32.627 điểm danh vọng trị. Âm dương tương phản, khiến cho điểm danh vọng trị hiện tại của hắn chỉ còn lại 27 điểm, và thứ hạng của hắn từ vị trí đầu rơi xuống ngoài trăm. Nghĩ đến Khải Nhân, Phong Linh Muội và đám người trước kia, chắc hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên, vì người cạnh tranh mạnh mẽ nhất giờ lại đột nhiên biến mất, trực tiếp bị loại khỏi bảng xếp hạng. Cảm giác này giống như khi Tô Hiểu chết trong một sự kiện bất ngờ. Khải Nhân có lẽ đang vui mừng nhớ mày. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng lại, nhìn quanh một lượt, trong đại bản doanh, không ít công trình của chủng tộc đã bị tổn hại. Hỏa diễm trên tường thành xung quanh vừa dập tắt không lâu, giờ lại cần đám công hạt đi tu sửa. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh nghỉ ngơi, Tô Hiểu hướng vào trong lầu gỗ đi tới. Hắn muốn chuẩn bị cho kế hoạch chiến lược tiếp theo, chỉ thủ thì không đủ, mà phải nhanh chóng phát triển ác ma thú cùng Thái Dương Diễm Long, rồi phản công về phía Bạch Kim Chi Đô. Tô Hiểu vừa vào tầng 2 lầu gỗ, hắn đang ngồi trước địa đồ nghiên cứu, thì bỗng xì giờ, bên kia thông qua một đạo cụ nào đó, gửi tới một phòng bưu kiện. Nội dung trong bưu kiện là Caesar đã, theo địch, chính xác mà nói là Caesar đã thành công xâm nhập vào nội bộ địch nhân. Mục đích của cuộc công kích U Minh lần này là vì Tô Hiểu, Phong Linh Muội và thần phụ trong tay đều có một khối trái tim khô héo. Cùng với thâm uyên chi quán của Caesar, Caesar dĩ nhiên rõ ràng về điểm này. Và sau khi Bạch Kim Chi Đồ sụp đổ, tận mắt thấy thảm trạng trong thành, hắn hiểu rằng lần này muốn thắng rất khó. Hắn nhất định phải làm gì đó để thay đổi cục diện, tiếp tục hợp tác với Tô Hiểu để đối phó với U Minh. Dù là một biện pháp, nhưng không phải là cách hay. Vì vậy, Caesar quyết định đi một con đường tắt khác, chuẩn bị làm nội ứng ngoại hợp. Kế hoạch của Caesar là chủ động dâng thâm uyên chi quán cho U Minh thế lực, giống như thâm uyên chi quán, loại khí vật, trà cấp này, dù là trong U Minh trận doanh. Họ cũng sẽ không chọn cách cướp đoạt thô bạo, mà sẽ chọn tiếp nhận một cách dễ dàng hơn. Vấn đề là, độ tương hợp của Caesar với thâm uyên chi quán cao tới mức cực điểm. Nếu Caesar chỉ cần đem thâm uyên chi quán đặt lên đầu, thì dù là người bình thường cũng có thể hợp nhất với nó. Điều này có nghĩa là, nếu muốn nghênh đón thâm uyên chi quán, chắc chắn cũng phải đồng thời chấp nhận Caesar. Caesar chính là nhìn đúng điểm này. Vì vậy, chủ động, quy hàng, ô ưng, Solaro bên kia rất khó chịu. Một trong những mục đích lần này của hắn, thật ra là muốn mang về thâm uyên chi quán cho U Minh Đại Đế. Nhưng việc để Caesar làm chặt chẽ như vậy, ô ưng, Solaro trong lòng vô cùng chán ghét. Dưới tình huống Caesar tự đề cử mình, cùng với việc ủy thác thâm uyên chi quán làm bảo đảm, Caesar trở thành quan tiếp liệu của Bạch Kim Chi Đô, cũng chính là một trong các quan tiếp liệu của U Minh trận doanh. Nhìn thấy nội dung này trong bưu kiện, bà Hà hít một hơi ngược, vô thức toát mồ hôi lạnh cho kho vật tư của Ô Ưng, Solaro. Sau đó, nhớ đến đây là kẻ địch trong tương lai, bà Hà trong lòng cảm thấy không yên. Vị thống soái U Minh này, quả thực là kẻ hung ác, dám để Caesar làm quan tiếp liệu. Tô Hiểu xua tan bưu kiện, do những hạt sáng cấu thành, hắn ngồi trên giường đất ở tầng hai lầu gỗ, bố bố ôm phía sau, đang ngủ say. Caesar đã thành công đánh vào nội bộ địch nhân. Đó là một tin tức tốt, phe mình tuy đã thủ vững đợt thể, công đầu tiên của U Minh thế lực, nhưng vẫn đang ở trong tình thế bất lợi. Dù có lực lượng phòng thủ, nhưng họ không có khả năng phản công, tháp pháo tàn bạo mạnh mẽ, nhưng nó là kiến trúc của chủng tộc. Tốc độ di chuyển quá chậm, còn chưa kịp bằng tốc độ của một người bình thường bước nhanh. Dẫu vậy, việc có thể di chuyển chậm như vậy đã là rất mạnh. Đây chính là một trong những ưu thế của kiến trúc chủng tộc. Cố thủ không phải là giải pháp tốt. Quân chủ lực của U Minh, thí lực, không cần quá lâu, sẽ đánh úp vào, nói cho dễ hiểu. Hiện tại phe mình đã chiếm lĩnh bạch Kim Chi Đô, nhưng đó chỉ là quân đoàn pháo hôi của U Minh thế lực, không có gì đáng lo ngại ngoài số lượng đông đảo. Còn về phương diện khác, quân đoàn này không thể so được với quân đoàn chủ lực của đối phương. Hiện tại, điều quan trọng mà phe mình cần làm là tăng tốc độ phát triển. Trước khi quân đoàn chủ lực của U Minh thế lực đến, phải đánh tan quân đoàn đi đầu của họ tại Bạch Kim Chi Đô. Nếu có thể giết chết Ô Ưng, Solaro sẽ không chỉ đơn giản là đoạn mất một cánh tay của U Minh Đại Đế, mà sẽ là đoạn mất cả hai cánh tay của đối phương. Trong số các tam kỵ sĩ dưới quyền vương, Ô Ưng, Solaro chủ yếu phụ trách các chiến sự đối ngoại. Tất cả mọi mệnh lệnh chiến đấu của đối phương đều do hắn toàn quyền chỉ huy, và hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đại Đế. Hoàng Kim Sư, Miao, như đồng môn, cũng nắm giữ quân quyền dưới tay, quân đoàn của nàng chính là cấm vệ quân, phụ trách bảo vệ đại đế, chứ không phải ra chinh chiến. Cuối cùng, Kiều, Folia, nữ cường giả này, nếu ngươi bảo nàng đi giết ai, nàng sẽ làm được thuận buồm xuôi gió, nhưng nếu để nàng dẫn quân đánh trận, Folia sẽ dần dần mang lên gương mặt thống khổ, bởi nàng thật sự không am hiểu lĩnh vực này. Vì vậy, theo tôi hiểu, Ô Ưng, Solaro là người có chút ngạo mạn, nhưng đặc biệt có năng lực chiến đấu của đối phương. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn vào lần xâm lấn của thế lực U Minh này là đủ rõ, đối phương cũng không phải là vô khuyết. Nếu Ô Ưng, Solaro kiên định như lão cầu, hắn căn bản sẽ không tới Pandora Tinh. Nếu hắn ẩn thân ở hậu phương an toàn, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng người có năng lực thường có tự tin, mà tự tin ấy thường gắn liền với kiêu ngạo. Chính vì tự tin, Ô Ưng, Solaro mới tự mình ra chiến trường. Hoặc có thể nói, tự thân đến chiến trường chính là một trong những ý nghĩa sống còn trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn. Nếu hắn cứ trốn ở phía sau, Ô Ưng, Solaro có lẽ sẽ giống như những đời trước của Ô Ưng, trở thành kẻ gần đất xa trời, người bất tử với linh hồn bị U Minh lực lượng xâm thực đến trăm ngàn vết thương. Đổi một góc độ mà nói, Ô Ưng, Solaro đã trải qua sinh mệnh dài đằng đẵng như vậy, nhưng vẫn giữ được khí phách và khí chàng hiện tại. Chính là vì hắn không chọn trốn ở hậu phương an toàn, còn an nhàn thì sẽ mục nát linh hồn. Tôi hiểu liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đã là hơn 3 giờ chiều, lỗ hắc ám trên bầu trời biến mất, để lại một lớp khói mù. Lúc này ngoài cửa sổ, thời tiết oi bức, cuồng phong cuộn cuộn, như sắc mơ. Bên trong phòng, cảm giác an tâm không tên dần dần lan tỏa. Qua một lúc, mưa to như chút nước xuống, dần dần rửa sạch những dấu vết chiến tranh trong đại bản doanh. Đặc biệt là phóng đi mùi cháy khét, mà trước đó vẫn tỏa ra khắp nơi, từng tòa tháp pháo tàn bạo dần dần khôi phục, sau khi bội trì, và mở hết hỏa lực, điều này khiến cho lòng lo lắng của Tô Hiểu bớt đi phần nào. Nếu trong một giờ qua, phe U Minh đã đánh úp lại, vậy phe mình cũng coi như mất hết. Hiện tại có 780 tòa tháp pháo tàn bạo, và 20 con thi tần cự thú, cũng không thể dư giả bao nhiêu. Dù có 10 vạn con tinh anh ác ma thú làm chiến lược mạnh, nhưng nếu tính đến số lượng địch dưới trùng kích đó, đám ác ma thú chỉ có thể bỏ qua tất cả, hình thành một phòng tuyến vây quanh tổ mẹ. May mắn thay, mọi thứ này không xảy ra. Tôi hiểu từng vòng, cởi chiếc vòng cổ thánh xà quấn trên cổ tay, Thánh xà giờ đây đã bị vận rủi khiến vành mắt đẫm lệ, nước mắt kích động rơi xuống. Cuối cùng, nó cũng có thể trở về, không gian chứa đựng. Bên ngoài mưa như chút nước, Tô Hiểu bật đèn lên, làm cho căn phòng rộng lớn, u ám sáng lên. Hắn mở tư liệu tổ mẹ, xem xét lượng sinh vật năng hiện có. Sau đợt tổng tiến công cuối cùng của U Minh Thế Lực, tổ mẹ của phe mình đã tích lũy đầy đủ sinh vật năng, đạt đến 5.000 vạn điểm. Lúc này, chỉ có thể xây dựng ụ phản ứng sinh vật. Mỗi cái có thể chứa 300 vạn điểm sinh vật năng, tổng cộng đã xây dựng được 11 cái ụ phản ứng sinh vật. Hiện tại, số sinh vật năng còn lại là 8.160 vạn điểm. Về phương diện thoát pháo tàn bạo, hiện tại 780 tòa đã đủ dùng. Phạm vi của đại bản doanh sẽ được mở rộng đến đường kính 8 km. Tường thành vẫn giữ hình vòng tròn, chu vi là 25.133 mét. Với 500 tòa tháp pháo tàn bạo được bố trí quanh tường thành, trừ đi diện tích của các tháp pháo, mỗi tòa sẽ cách nhau khoảng 20 mét, còn thừa lại 280 tòa tháp pháo tàn bạo. Chúng sẽ được phân bố đều trong đại bản doanh, tránh lãng phí hỏa lực khi khai chiến. Khu trung tâm sẽ được 20 con Titan cự thú bảo vệ. Lần này, đám minh long kình của phe địch gần như bị pháo điện tương anh tạc đến mức phải tự bế. Quả thật mỗi phát pháo đều trúng một con. Hiện tại, đại bản doanh của phe mình đã phát triển đến trình độ này. Đây là thời điểm cân nhắc phát triển quân, đoàn phụ trách tiến công, với hơn 8.000 vạn điểm sinh vật năng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hiểu, chuẩn bị dùng chúng cho việc này, số tài nguyên này, nếu dùng để bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long, có thể tạo ra 22.700 con. Nếu bồi dưỡng tinh anh ác ma thú, có thể tạo ra 180.000 con, hơn 20 vạn con Thái Dương Diễm Long quả thật đồ sộ, tạo thành một cảnh tượng diệt thế. Vấn đề là, khả năng kháng u minh của Thái Dương Diễm Long không đủ, chỉ cần bị đánh qua một lần, chúng sẽ biến thành u minh Diễm Long, sau đó lại phun ra ngược về phía mình, gây nên phiền toái vô cùng. Việc này, trong chiến dịch vừa rồi, đã không ít lần xảy ra. Vì vậy, việc bồi dưỡng tinh anh ác ma thú trở nên quan trọng hơn, lực phòng ngự của ác ma thú. Sau khi được tăng cường qua nhiều lần, đối mặt với sự tấn công của hủ hóa giả, có thể đảm bảo khả năng phòng ngự tuyệt vời. Thứ hai, ác ma thú, khi tấn công sẽ có thể gây ra thương, tổn thực sự. Hiện tại, thông tin về ác ma thú tinh anh là như sau. Danh xưng, tinh anh ác ma thú, lực lượng, 196, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 203, chân thực thuộc tính, thể lực, 192, chân thực thuộc tính, trí lực, 30, mị lực, không có mị lực thuộc tính, thuộc về chủng tộc, kỹ năng, ác ma chi lực, bị động, cấp độ 65-12, công kích phụ, thêm 175 điểm thương tổn chân thực, liệp hành, bị động. Cấp độ 63-12, tốc độ chạy tăng lên 275%, có thể di chuyển nhanh trên hầu hết các địa hình, kể cả tường thành, đầm lầy, các loại địa hình ác liệt, chiến đấu chủng tộc, bị động, cấp độ 60-12, lực phòng ngự giáp sát cộng 75 điểm, phòng ngự thân thể cộng 47 điểm, hạt pi cộng 7 nhảy, 200 điểm, trực giác chiến đấu, bị động, cấp độ max cộng. Sinh vật này, sinh ra để chiến đấu, năng lực chiến đấu đã in sâu vào giá của chúng, chí mạng đuôi nhận, bị động, cấp độ 55-12, đuôi nhận lực công kích tăng lên 85 điểm, độ sắc bén cộng 102 điểm, lực xuyên thấu cộng 73 điểm, kỹ năng 6, thôn phệ sinh mệnh, bị động, level, max, khi công kích, có thể đạt được hiệu quả hút lấy sinh mệnh lực. Hấp thụ một phần thương tổn gây ra trong lần công kích này, từ 16,72% đến 18,52% HP của kẻ địch, để trị liệu bản thân. Kỹ năng 7, huyết, hồn chi lực, bị động, level, 55-12. Vũ khí, đẳng cấp sẽ được gia trì nhiên hồn chi lực. Mỗi lần công kích sẽ thêm 150 điểm chân thực thương tổn, đồng thời có 2-3% xác suất khiến kẻ địch rơi vào trạng thái chết lặng. Khiến thân thể cứng ngắc, bất động. Nhắc nhở, ác ma thú đuôi nhận và vuốt sắc mặc định là vũ khí. Ác ma thú có chân thực thương tổn cơ bản, không phải là cao, nhưng nếu cộng thêm vào chiến tranh lãnh chúa, thì có thể đạt hơn 300 điểm chân thực thương tổn. Chân thực thương tổn có thể khắc chế hủ hóa giả. Những sinh vật này bình thường có HP không cao, nhưng điều khó chịu chính là đặc tính, gần như bất tử của chúng. Dù chúng có bị chém nát, nội tạng vỡ vụn, chúng vẫn có thể tái tạo lại và tiếp tục tấn công. Chân thực thương tổn có thể khắc chế điểm này, miễn là không phải những loại có khả năng tự phục sinh tại chỗ, hoặc có khả năng phục hồi siêu cường, thì đại đa số những sinh vật có vẻ như bất tử, khi gặp phải chân thực thương tổn sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, Tô Hiểu đã ra lệnh cho Ratchet, truyền đạt tinh thần, mệnh lệnh, qua tổ mẹ và tổ ấp trứng, bồi dưỡng ác ma thú, sau khoảng 8 giờ, có thể tạo ra 180.000 con ác ma thú. Nếu có thể tiếp tục gia tăng số lượng sinh vật, đạt đến 300.000 con, thì đội quân ác ma sẽ trở thành một lực lượng tấn công quy mô không tồi cho phe mình. Chiến tranh lãnh chúa đã kích hoạt 6 loại cộng thêm, chỉ còn lại, chiến kỹ đánh thức là chưa được phát động, cái này còn phải xem vận khí ra sao. Đối với đơn vị chủng tộc, khi mới sinh ra, tiềm lực của chúng đã được khai mở toàn bộ, không giống các tộc khác phải dần dần kích phát tiềm năng. Chính vì vậy, đơn vị chủng tộc có thể nhanh chóng hình thành chiến lực. Việc kích hoạt toàn bộ tiềm lực vừa có lợi lại có hại. Tình huống hiện tại là chiến kỹ đánh thức có khả năng sẽ không cần sử dụng, trừ phi trong đám ác ma thú xuất hiện một con vượt qua cực hạn, thức tỉnh một loại năng lực cường đại. Nếu tình huống này xảy ra, thì mọi chuyện sẽ đổi khác. Một con ác ma thú thức tỉnh năng lực sẽ khiến toàn bộ ác ma thú có thể đạt được năng lực đó. Tuy nhiên, việc kích hoạt chiến kỹ đánh thức sẽ gây tổn thất lớn đến bản nguyên sinh mệnh lực, mà ác ma thú vốn không để tâm tới điều này. Dù sao, thời gian tồn tại của chúng cũng chỉ kéo dài hơn một tháng, lâu lắm là vài tháng mà thôi. Khi bạo binh bắt đầu, tôi hiểu đứng bên cửa sổ, nhìn đám công hạt đang bận rộn trong mưa. Sau khi xác định không có gì bất thường, hắn ngồi xuống giường đất, nhắm mắt minh tưởng, hòa vào tiếng mưa bên ngoài và tiếng gầm gừ thấp của ác ma thú. Cảm thấy rất yên tĩnh, khi sắc trời dần tối, Tô Hiểu kết thúc việc minh tưởng, mưa cũng đã tạnh. Bên ngoài, tiếng ếch kêu liên miên, điều này rất kỳ lạ, u minh năng lượng dường như không có ác ý với động vật, chỉ nhắm vào các chủng tộc có trí tuệ cao mà thôi. Trước đây, ước vạn hủ hóa giả vây quanh thành, chiếm lĩnh mảnh đại thảo nguyên này. Theo lý mà nói, đại bộ phận động vật trên thảo nguyên hẳn đã chết hết, thế nhưng thực tế lại khác. Vừa mưa tạnh không lâu, một đám ngựa vằn đã xuất hiện ở phía xa, cúi đầu gặm những mảng cỏ đã gần như bị dẫm nát. Thông tin thu được như sau: u minh thế lực không có ác ý với các động vật không có trí tuệ, thậm chí còn tránh gây tổn hại cho chúng ở mức độ nhất định. U minh thế lực cực kỳ thù hận các chủng tộc có trí tuệ, bất kỳ chủng tộc nào có trí tuệ, u minh thế lực gần như là kẻ hủy diệt văn minh. Chúng không bảo tồn bất kỳ sản phẩm trí tuệ nào, dù là từ thần bí chắc hay khoa học kỹ thuật, tất cả đều sẽ bị tiêu hủy. Ban đầu, tôi hiểu cho rằng mục đích của u minh thế lực khi xâm lấn thế giới này chỉ là để chiếm đoạt thâm uyên chi quán cùng bác khối trái tim khô héo, cùng với những vật phẩm gì đó trong tay đế quốc. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, đây chỉ là một phần trong âm mưu của u minh thế lực. Tôi hiểu không vội suy nghĩ quá nhiều về những điều này. Nếu tối nay Bạch Kim Chi Đô không đến, sáng mai hắn sẽ dẫn 28 vạn ác ma thú đi công kích Bạch Kim Chi Đô, đó là một lực lượng đủ mạnh mẽ. Tôi hiểu luôn có một suy đoán rằng, việc Ô Ưng, Solaro lựa chọn lui về Bạch Kim Chi Đô có thể là vì nơi đó có thứ gì đó quan trọng, u minh năng lượng rất mạnh. Nhưng nếu không có một nguồn lực siêu phàm nào đó, đám hủ hóa giải rất khó có thể biểu hiện ra chiến lực cường đại đến mức này. Nói cách khác, trong Bạch Kim Chi Đô, có thể có một thông đạo năng lượng nào đó trực tiếp liên thông với U Minh Đại Bản Doanh, hoặc là có thiết bị trung chuyển năng lượng các loại. Nếu không, thì việc mở lỗ hắc ám bốn phía này quả thật quá thiếu khoa học. Việc phá hủy thiết bị trung chuyển năng lượng kia là rất quan trọng. Trễ nhất là sáng mai, tôi hiểu sẽ phải tiến hành công kích một đợt. Hắn không thể cứ mãi bị động chịu đánh, đó không phải phong cách của hắn. Tô Hiểu nhìn vào nhắc nhở xuất hiện trước đó, rồi nhìn vào nhắc nhở mới này. Sau khi hắn vừa đại thắng một trận, tâm trạng vui mừng của hắn lập tức chuyển thành u ám. Nhắc nhở, người đã đạt được 5.000 hồn tiền. Đây là bảng xếp hạng danh vọng trị sáng nay. Đã có một lần kết toán nhỏ, phát thưởng cho người đứng đầu. Được 5.000 linh hồn tiền quả thật là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, hiện tại danh vọng trị của hắn chỉ có 27 điểm. Ai mà có thể ngờ được, món đồ này lại có thể từ âm thành dương. Trời ơi, lại còn có thể tẩy trắng một phần. Thực ra, đó không phải là tẩy trắng một phần nữa, mà là bị loại bỏ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, hiện giờ trong bảng xếp hạng, hắn đã tụt xuống dưới cùng, chỉ đứng sau 100 người, không có xếp hạng cụ thể. Nếu không thì, cái ghế số 1 từ dưới lên chính là của Tô Hiểu. Mặc dù tình huống này không bất ngờ đối với Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn thấy không vui. Trước hết, trong mắt thế giới và dân chúng nơi đây, hắn dù sao vẫn là một ác đồ hung danh hiển hách, nhưng so với thế lực U Minh, thanh danh của hắn đúng là tốt hơn nhiều. Lần này, khi hắn đối đầu với thế lực U Minh, nhận thức của ngoại giới về hắn dù vẫn gọi hắn là ác đồ, nhưng không còn là kẻ thù đối diện nữa, mà đã chuyển thành ác đồ của chính bên mình. Ác đồ trong trận doanh của mình sao có thể gọi là ác đồ được? Đây chẳng qua là hành sự không câu, nệ tiểu tiết mà thôi. Xin đừng cười, sau này khi mọi người trở thành người được lợi, chuẩn tắc đạo đức sẽ phóng khoáng hơn rất nhiều. Trước mắt, Tô Hiểu đang đối diện với cục diện này. Từ Tân Tinh Thành, báo chí và truyền thông các loại đều tập thể mất trí nhớ, quên đi mấy ngày trước đã bôi nhọ hắn như thế nào. Giờ đây, tất cả đều tán thưởng chiến tích của Thái Dương Thánh Tổ. Đương nhiên, trong miêu tả của bọn họ, Tân Tinh Thành luôn được ca ngợi là một phương đất tốt đẹp. Tôi hiểu không lo lắng về bảng xếp hạng danh vọng trị. Dù sao sau này, hắn còn phải đối phó với U Minh thế lực. Có lẽ, chỉ cần đánh bại chúng, hắn sẽ lấy được danh vọng trị. Từ đó mà vươn lên, nếu hắn có thể từ từ lấy danh vọng trị mà vượt lên vị trí đầu, điều đó sẽ gây tổn thương lớn cho những người đứng từ vị trí thứ hai đến thứ năm. Hơn nữa, sự nhục nhã sẽ rất mạnh mẽ. Điều này giống như cuộc thi chạy 1.500m trong vận động hội, khi một tuyển thủ vừa chạy ngược lại hơn phân nửa vòng, sau đó đột nhiên hồi tâm chuyển ý, rồi bắt đầu chạy xuôi, cuối cùng lại còn đoạt được vị trí thứ nhất. Đối diện với tình huống này, các tuyển thủ đứng từ vị trí thứ hai đến thứ năm chắc chắn sẽ vội vàng che mặt rồi rời đi. Cả đời này, sống chết đều không thừa nhận đã tham gia cuộc thi này. Nhắc nhở, người đã thành công chống cự vòng đầu tiến công của U Minh trận doanh, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi. Vòng thứ sáu đã được kích hoạt do cục diện của bản thế giới quá đặc thù. Nhiệm vụ lần này có thể lựa chọn, liệt phát giả có thể trong các nhiệm vụ chi nhánh dưới đây, chọn một trong số đó, rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lần này. Người thức thời, nội dung nhiệm vụ, tại Bạch Kim Chi Đô, đánh cắp tình báo then chốt, biết được tung tích của Kiêu Folia, sau đó giết chết nàng. Hoàn thành nhiệm vụ này rồi, có thể phản hồi về Luân Hồi Nhạc Viên, Bạch Kim cùng báo thù, nội dung nhiệm vụ, công chiếm Bạch Kim Chi Đô, đồng thời giết chết U Minh thống lĩnh Ô Ưng Solaro. Hoàn thành nhiệm vụ này rồi, có thể phản hồi về Luân Hồi Nhạc Viên, Đại Đế Chi Nộ, nội dung nhiệm vụ, giết chết U Minh Đại Đế, đồng thời đóng kín thông đạo thâm uyên của U Minh Chi Đế. Lần này nhiệm vụ chủ tuyến có thể lựa chọn, bởi vậy có thể thấy, Luân Hồi Nhạc Viên tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng không phải để hại chết khế ước giả, liệp sát giả hay công chức giả. Ba loại nhiệm vụ này, từ dễ đến khó, Kiêu Folia tuy là một trong ba kỵ sĩ dưới vương, nhưng bên người nàng không có binh sĩ. Nhìn ý tứ này, đối phương không chỉ đến bản thế giới, mà còn hành động một mình để làm chuyện nào đó. Lựa chọn thứ hai đã bắt đầu độ khó ác liệt, bởi hiện tại Bạch Kim Chi Đô trong tình huống khó lường, và việc đánh giết U Minh thống lĩnh Ô Ưng Solaro càng là thử thách khó khăn trùng trùng. Cuối cùng, cấp độ khó thứ ba bắt đầu độ khó ác mộng, không chỉ phải giết chết U Minh Đại Đế, mà còn phải xâm nhập vào U Minh Chi Đế, đóng kín thông đạo liên thông thâm uyên của nơi đó. Tôi hiểu có một ý tưởng, nếu như Ratchet có thể từ chúa tể cấp tấn thăng lên nữ hoàng cấp, vậy thì bà nhiệm vụ có thể chọn này, liệu có thể tất cả đều thực hiện được? Vô luận xét theo cách nào, ba loại lựa chọn này đều không xung đột với nhau, hoàn toàn có thể cùng lúc tiến hành. Hắn không phải tham lam, mà là áp lực từ tử tịch thành quá lớn. khiến hắn không thể không suy nghĩ, U Minh thế lực quả thật cường đại, nhưng khi bị thế lực này xâm lấn, ít nhất bản thổ thế lực còn có thể giữ lại một chút tinh thần, không quản thắng hay thua, ít nhất có thể phản kháng, còn đối với Tử Tịch Thành, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nếu trong thế giới này không xuất hiện Hắc Chi Vương, loại vương giả này, thì chỉ có thể chờ đợi bị Tử Tịch xâm thực, dù có xuất hiện Hắc Chi Vương, thì cũng chỉ là một sự trấn áp mà thôi, có thể coi như là uống rượu độc để giải khát. Hắc Chi Vương cũng chỉ là một kẻ hao mòn mọi thứ, chỉ hoãn thời gian để Tử Tịch toàn diện xâm lấn. Nhưng một ngày nào đó, sự kiện này sẽ xảy ra. Tiếp theo là Chú Chi Vương và Dạ Chi Vương. Chú Chi Vương còn có thể chống đỡ, nhưng đến đời thứ ba của Dạ Chi Vương thì đã khó mà chịu nổi. Đây không phải vì các đời sau nỗ lực không đủ, mà là do vương tộc từng đời phải trấn áp Tử Tịch, dẫn đến huyết mạch của vương tộc ngày càng hỗn tạp và suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua hai đời nữa, vương tộc của thế giới này sẽ xuất hiện những kẻ trời sinh tàn tật, các loại bất thường sẽ xuất hiện. Tôi hiểu liếc nhìn thời hạn của nhiệm vụ, có thể chọn là ba ngày, hắn tạm thời không vội đưa ra quyết định. Lúc rảnh rỗi, tôi hiểu lấy phóng trục từ trong không gian chứa đựng ra. Lúc này, phóng trục đã hoàn toàn không còn cảm giác tử linh chi thư chấn động. Trước đây, nó còn bị tử linh chi thư dùng một loại bí bảo nào đó tăng cường thêm một lần. Quá trình nghiên cứu và thực tiễn, tôi hiểu đã phát hiện ra đặc tính hiện tại của phóng trục, lực công kích và lực xuyên thấu, độc lập của phóng trục đã giảm mạnh. Nhưng nó lại trở thành một loại bóp khí vật. Nói cách khác, nếu tôi hiểu muốn dùng huyết thương để bắn giết một tên địch, hắn hoàn toàn có thể kết hợp phóng trục vào trong cấu trúc của huyết thương, từ đó làm tăng mạnh các đặc tính của huyết thương, vì phóng trục có hoạt tính nhất định. Giờ đây hắn có thể dung hợp nó vào trong cánh tay tinh thể, đồng thời sử dụng nó để cấu thành hệ thần kinh. Cánh tay tinh thể của Tô Hiểu không chỉ mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, mà còn có thể cảm nhận được một mức độ cảm giác nhất định. Điều này khiến cho cánh tay tinh thể trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Tô Hiểu càng nghiên cứu phóng trục, càng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đối với năng lực này, trong việc tăng cường cánh tay tinh thể, hắn vẫn hy vọng sau này sẽ không cần phải sử dụng đến. Không ai mong muốn cánh tay của mình bị đoạn. Màn đêm qua nhanh chóng trôi qua, Tô Hiểu ngủ rất cạn. Khi 6 giờ sáng vừa tới, hắn liền mở mắt ra, đẩy cửa sổ, cảnh tượng đập vào mắt hắn là ác ma thú nằm sấp trên khuẩn thảm. Ác ma thú bạo binh đã kết thúc, 28 vạn con, ác ma thú đều đã vào trạng thái chờ lệnh. Bố bố, bà Hà, Gâu, tại đây, à mỗ, ngươi ở lại đóng giữ, bất kỳ kẻ nào tiến gần tổ mẹ. Lập tức hạ lệnh cho tháp pháo khai hỏa, ụm bỏ, ỏ, à mỗ xách long tâm lên. Bước xuống lầu, đi tuần tra xung quanh tổ mẹ, mang theo bố bố Uông, bà Hà, tôi hiểu lên lưng dòng Barbatos. Theo mệnh lệnh tinh thần của hắn, Barbatos gầm lên một tiếng rồi bay vọt lên. Phía dưới, 28 vạn con, ác ma thú, đồng loạt xuất động, chúng bò lên tường thành cao mấy chục mét. Như thế, chỉ dẫm lên mặt đất bằng. Tôi hiểu già, lệnh cho Barbatos tăng tốc hết mức. Hắn đứng trên lưng dòng, nhìn xuống, cảnh tượng đập vào mắt. Hắn là một biển ác ma thú, đang chạy nhanh, như vũ bão, bình quý thần tốc. Chúng không ngừng lao xuống dưới, không tiếc đại giới, mà nhanh chóng tiến về phía trước. 2 giờ 17 phút sau, tôi hiểu, từ trên lưng dòng, nhìn thấy Bạch Kim Chi Đô ở phía xa. Xung quanh Bạch Kim Chi Đô, đại quân hủ hóa giả đang vây kín. Trên tường, thành hợp kim, đầy vết máu, đã biến thành màu đen. Những hủ hóa giả dần dần tràn đầy khắp nơi, theo mệnh lệnh của Tô Hiểu. Quân đội ác ma thú của hắn, không chút, do dự xông vào, giống một con ác ma thú bu chuyên chạy nhanh, bùn đất và vụn cỏ vang lên tứ tung, chỉ thấy nó xông thẳng vào giữa mùi, mấy tên hủ hóa giả phía trước. Đuôi nhận quét qua, nửa cái đầu lâu của một tên hủ hóa giả bay lên, đuôi nhận chém ra những tia sáng chói mắt, tên hủ hóa giả kia bị chém thành mười mấy đoạn, phung vãi trên mặt đất. Dù nó đã nhận phải thương tổn lớn, tay chân đứt rời, nhưng vẫn còn run rẩy, chuẩn bị bộc lộ một bộ mặt còn tàn bạo hơn. Đúng lúc này, một con tinh anh công hạt, toàn bộ quá trình bám vào lưng ác ma thú, rồi nhảy xuống. Nó gào rú một tiếng, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh chóng biến thành một kén lớn cao khoảng 2 mét. Toàn thân có màu xanh sẫm, phía dưới kén lớn, huẩn thảm bắt đầu lan ra. Kén này có tên gọi là túi bào chuyển hóa năng lượng, có khả năng lan rộng huẩn thảm ra 1,2 km. Huẩn thảm này, khi hấp thu sinh vật năng từ chiến trường, sẽ chuyển nó vào trung tâm của túi bào chuyển hóa năng lượng. Thủ đoạn này đã được chủng tộc phe mình sử dụng từ lâu tại Nguyên Thủy Đại Lục, nhưng hiện tại nó đã được Pross, một khoa học gia của chủng tộc, cải tiến. Tốc độ lan rộng của khuẩn thảm rất nhanh. Những hủ hóa giả trước đó có thể quay lại chiến đấu. Giờ đây, do bị thương nặng và sinh mệnh lực không đủ, chỉ có thể bị khuẩn thảm hấp thu. Đây chính là đặc tính của khuẩn thảm. Đối với những đơn vị chưa bị tổn thương, nó không thể làm gì. Nhưng đối với những địch nhân có HP dưới 30% hoặc đã bị chém thành nhiều đoạn, lực sát thương của khuẩn thảm mạnh hơn cả ác ma thú và thái dương, diễm long, phe mình có thể thủ vững được đợt công kích của U Minh thế lực. Hôm qua, chính là nhờ vào khuẩn thảm. Những hủ hóa giả bị nổ nát, khi rơi vào khuẩn thảm, không thể tiếp tục tụ lại hay có tính chất bất tử nữa. Chính vì vậy, Bạch Kim Shido sụp đổ nhanh chóng, bởi không thể xử lý những hủ hóa giả sau khi bị nổ nát, giống như hai cỗ thủy triều đụng vào nhau. Cuộc chém giết giữa ác ma thú và đám hủ hóa giả diễn ra rất dữ dội. Ô ưng, Solaro ở Bạch Kim Shido phản ứng rất nhanh. Ngoài thành vừa bắt đầu giao chiến, hắn đã mang theo một nhóm tâm phúc lên tường thành và thả ra bầy Minh Long Kình, tận dụng không quân để ý hiếp phe mình, khi mà lực lượng không chung của họ vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, khi Ô ưng, Solaro vừa lên đến tường thành, hắn liền nhận thấy quân đoàn ác ma thú của Thái Dương Thánh Tổ đang toàn lực rút lui. Ban đầu, Ô ưng, Solaro cảm thấy khó mà tin được, hắn đã chinh chiến nhiều năm, rất ít khi thấy kẻ nào phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy trong một trận chiến. Nếu một bên phải lui bước, thì đối phương thường sẽ nhân cơ hội đuổi theo và tiêu diệt, nhưng thực tế lại không như vậy. Đám ác ma thú, mặc dù không thể bày và không có thủ đoạn đối phó trên không, nhưng chúng lại chạy rất nhanh. Đám ác ma thú quân đoàn, từng lớp nối tiếp nhau, sau một hồi chiến đấu, đã nhanh chóng rút lui. Loại rút lui này bình thường rất nguy hiểm, nhưng hành động của các ác ma thú dưới sự chỉ huy của Ratchet lại vô cùng nhuần nhuyễn và đồng bộ. Chỉ cần một lệnh tinh thần từ Ratchet, toàn bộ quân đoàn có thể đồng loạt hành động, đạt đến mức độ chính xác và đáng sợ. Vào lúc 9 giờ sáng, quân đoàn ác ma thú của phe mình lần đầu tiên tiến hành công kích do đối phương đông đảo. Trận chiến kéo dài nửa giờ, cuối cùng đành phải rút lui. May mắn thay, khuẩn thảm đã hấp thu được không ít sinh vật năng và sau đó được trữ vào trong túi bào chuyển hóa năng lượng. Đến 10 giờ sáng, tôi hiểu lại ra lệnh tiếp tục chiến thuật cũ, tấn công, chạy khuẩn thảm. Tuy nhiên, đợt tấn công lần này gặp phải sự ngăn cản dữ dội từ những linh hồn nữ khúc giả, với những quả hỏa cầu u lục khổng lồ tấn công, khiến phe mình gặp không ít khó khăn. Vì vậy, dù vẫn tận dụng ưu thế về tốc độ, phe mình buộc phải thực hiện chiến lược rút lui. Giờ trưa, tôi hiểu lại một lần nữa, tập hợp quân đoàn ác ma thú, phát động cuộc công kích mạnh mẽ vào Bạch Kim Shido. 12 giờ trưa, vì phe địch phòng thủ quá nghiêm ngặt, kế hoạch tập kích không thành, phải hủy bỏ. 1 giờ chiều, quân đoàn ác ma thú tiếp tục theo phương án cũ, chiến đấu lại tiếp diễn. Sau 40 phút giao chiến, quân đoàn ác ma thú của phe mình bắt đầu tháo lui. Đám hủ hóa giả liền đuổi theo không dứt, trong khi Ô ưng, Solaro trên tường thành vẫn giữ im lặng. 2 giờ chiều, tôi hiểu ra lệnh phát động lần công kích thứ 5, sau nửa giờ giao chiến, phe mình bắt đầu không chịu nổi. Quân địch quá đông, quyết định rút lui. Buổi chiều, ánh nắng mặt trời ấm áp, tôi hiểu kiểm tra lại tư liệu từ tổ mẹ, nhìn thấy quân đoàn ác ma thú chỉ còn lại 225.329 con. Báo cáo cho thấy hôm nay tổng cộng thu được 62 cái túi bào chuyển hóa năng lượng, mỗi cái chứa 1 triệu điểm sinh vật năng. Tổng cộng thu được 61.880.000 điểm sinh vật năng. Nếu dùng số này để huấn luyện ác ma thú, có thể bồi dưỡng được 137.811 con. Như vậy, số lượng ác ma thú của phe mình sẽ đạt đến 360.000 con, số lượng càng lúc càng nhiều. Điều này không chỉ giúp số lượng ác ma thú ngày càng tăng, mà còn có thể gia tăng tỷ lệ xuất hiện các cá thể siêu tinh anh trong quân đoàn. Những cá thể siêu tinh anh có sức mạnh vượt trội, sẽ làm tăng cường năng lực chiến đấu của toàn bộ quân đoàn. Tô Hiểu ngồi trên lưng rồng, hiểu rõ rằng, khi thấy cơ hội tốt, thì phải tận dụng, ngày mai, lại sẽ tái chiến. Sau một ngày giao chiến với Ô Ưng, Solaro, ngoài số sinh vật năng thu được, hắn còn cảm thấy một niềm vui bất ngờ, dù chỉ là một xác suất rất nhỏ. Sau khi một con ác ma thú đánh giết xong hủ hóa giả, nó lại rơi xuống một bảo dương. Bảo dương này rất đặc biệt, tên gọi là Mệnh Vận Chi Hận. Sau khi thăm dò, tôi hiểu biết được rằng người chế tạo bảo dương này chính là tiền bối của thế giới chi tử, Leslie. Trước đây, khi Bạch Kim Chi Đô bị công kích bởi U Minh thế lực, nơi này đã bị thế giới chọn làm mục tiêu, không phải Leslie, mà là một tên bi kịch huynh. Người huynh này, dù có mệnh vận chi lực gia trì, vẫn không thể chống đỡ nổi, và cuối cùng đã biến thành một thành viên trong số rất nhiều hóa giả. Lần này,